quyển 2 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong chương 11 nguyên thần mạnh mẽ diệt huyền thị tam lão. Người liệt diễm tông thật không biết xấu hổ lại lấy một đánh hai có gan thì từng người bước ra ta liền dễ dàng xử lý đám người các ngươi. Một gã tu sĩ áo đen đối diện nghe vậy liền sùi cười một tiếng giọng mỉa mai nói. Phí lời làm gì, chúng ta hai bên đến nay đã là cuộc diện không chết không ngừng, cũng không phải tỉ thí luận bàn, cần gì phải nói nhảm nhiều. Sư huyên không cần cùng hắn nhiều lời, hai người chúng ta mau chóng đem hắn giải quyết để còn trợ giúp các huyên đệ khác. Một người khác ánh mắt âm lãnh nói. Được. Trong nhất thời thế công của hai người tăng mạnh, Vương Hiển Văn kia trái ngăn phải đỡ, phía trên đầu đột nhiên xuất hiện một đại hán. Hưu. Vào thời khắc này một tiếng xé gió ngắn ngủi đột nhiên vang lên, Vương Hiển Văn ngẩn ngơ chỉ thấy hai gã tu sĩ liệt diễm tông đối diện nhe răng cười, trong mắt vẫn còn vài phần mờ mịt, hai khỏa đầu lâu to lớn lại phóng lên cao, máu tươi trào ra. Một người đàn ông trung niên giương tay lên khẽ vẫy đem một món đồ pháp bảo hình chùy thu hồi hướng tới hắn mỉm cười, trên người độn quang chợt lóe liền rời đi. Từ trưởng lão kiên trì một lát, ta đã phát ra thư cầu cứu, chỉ cần một lát nữa sẽ có người đến cứu hai người chúng ta. Người nói chuyện là một gã tu sĩ Lạc Vân Cốc ngoài 50 tuổi, giờ phút này sắc mặt hắn có chút tái nhợt, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào ba người đối diện. Từ trưởng lão nghe vậy gật gật đầu nhưng trong lòng tràn đầy chua xót. Ba huyên đệ huyền thì cùng liên thủ hợp kích, cho dù là kim đan tu sĩ cũng có thể ngăn cản một lát, huống chi bên ta hai người đã có một người mới vừa rồi bị đánh lén bị thương nặng, mà nơi này lại cách chiến trường chính khá xa, chỉ sợ chưa kịp đợi người tới hai người mình đã bị chém giết. Hai người các ngươi nếu như là tự sát, ba huyên đệ ta sẽ giữ lời. Nhất định sẽ thả nguyên thần rời đi. Nếu không giúp hồn luyện phách vĩnh viễn không được siêu sinh. Ba người mỗi người một câu, câu cuối cùng vừa nói ra trong mắt sát cơ mãnh liệt. Hừ, ba vị đạo hữu làm như hai người chúng ta là con nít 3 tuổi hay sao? Từ trưởng lão trong mắt hiện lên vài phần mỉa mai. Từ mỗ thân là trưởng lão Lạc Vân Cốc, cho dù là chết trận cũng cho ba người các ngươi trả giá thật lớn. Lão giả bị thương dù chưa mở miệng nhưng trên người cũng toát ra một cỗ khí thế thấy chết không sờn, mặt mũi tràn đầy vẻ âm tàn. Nếu các người không chịu nghe theo, bọn ta đành phải nhanh chóng ra tay vậy. Giải quyết nhanh bọn hắn trở về tiếp tục diệt địch. Ba người chưa hề có bất kỳ ám hiệu liền đồng thời nhấc tay, ba cỗ phát lực ba động toát ra trong thời gian ngắn liền hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ, trên thân thể Huyền Vô Cửu một cỗ khí tức mạnh mẽ vượt xa tu sĩ trúc cơ phát ra. Mà hai người khác trên người phát lực ba động thì lại như thủy triều thối lui, tựa như hoàn toàn biến mất. Đi! Huyền Vô Cửu cười lạnh một tiếng, đưa tay vỗ trán một cách liền tế ra một tiểu kiếm dài khoảng 3 tấc, lập tức ném đi. Kiếm này sau khi rời tay kích thước liền tăng lên, trong chốc lát liền tăng lên khoảng 7-8 trượng, gào thét đánh xuống. Pháp bảo. Hai người từ trưởng lão kinh hô một tiếng, nhìn thấy cự kiếm kia chém xuống trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Thấy không, ba người kia chính là huyền thị tam lão tiếng tăm lừng lấy của liệt diễm tông, tu luyện đồng khí liên chi quyết cùng nhau liên thủ, cho dù là giao thủ cùng kim đan sơ kỳ cũng có thể kiên trì một lát mà không rơi vào hạ phong. Bên ngoài đồn đãi huyền thị tam lão trong tay nắm giữ một pháp bảo tên là huyền trọng kiếm, giờ nhìn thấy quả nhiên là thật, hiện giờ ba người này liên thủ đủ để quét ngang tu sĩ trúc cơ của Lạc Vân Cốc. Hai gã Lạc Vân Cốc trưởng lão này bị ngăn cách quá xa, lần này sợ là lành ít dữ nhiều rồi. Nhưng vào thời khắc này khi mà mọi người phán định từ trưởng lão hai người hẳn là phải chết, một đạo ô quang chợt lóe lên thẳng hướng huyền trọng kiếm mà đi. Oanh! Tiếng nổ kinh thiên trong nháy mắt từ nơi đó truyền ra, lực ba động mạnh mẽ làm tu sĩ hai bên trong nháy mắt cả kinh, ánh mắt nhanh chóng hướng về phía ngọn nguồn phát ra âm thanh nhìn lại. Mà cùng lúc đó một đạo nhân ảnh cũng lặng yên không một tiếng động hướng tới phía sau hai huyên đệ Huyền Vô Cửu cách đó không xa. không tốt. Huyền vô cửu thần thức đảo qua trong lòng nhất thời kinh hãi, trên người độn quang chợt lóe liền lập tức bay nhanh về phía sau. Nhưng vào thời khắc này hắn đột nhiên cảm giác nguyên thần đau xót, đầu óc cùng là một hồi mê muội, độn quang nhất thời bị mạnh mẽ cắt đứt. Chờ hắn mở mắt lại là chứng kiến tên hán tử kia đối với hắn lạnh lùng cười, trong tay nháy mắt xuất hiện một quả ngọc châu màu trắng, ánh sáng nhạt chợt lóe cuối cùng kéo dài hóa thành một thanh kiếm dài 3 xích hướng tới hai vị huynh đệ của hắn hung hăng chém xuống. Không! Huyền không cửu nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt liền trở nên đỏ rực, trên người độn quang chợt lóe liền điên cuồng lui về phía sau. Phốc! Phốc! Hai khỏa đầu người phóng lên cao, máu tươi phun mạnh ra, hai huyên đệ Huyền thì trong mắt vẫn còn vẻ sợ hãi, thân thể run rẩy, hai cái hoàn toàn mất đi sinh cơ. Theo hai người ngã xuống, Huyền vô cửu trên người khí tức nhanh chóng suy giảm, chỉ trong nháy mắt liền hạ xuống trúc cơ hậu kỳ, nhưng trong mắt sát khí lại giống như muốn ngưng kết lại thành máu tươi, trong miệng phát ra tiếng gào thét như dã thú điên cuồng tiến đến gần đại hán kia. Đại hán kia miệng cười lạnh, một đạo thần thức công kích mạnh mẽ nháy mắt phát ra. Huyền vô cửu lúc này tu vi hạ xuống, nhất thời cảm giác nguyên thần giống như bị người hung hăng chém một kiếm, trong cơ thể pháp lực nhất thời bị kiềm hãm, thân thể lay động thiếu chút nữa ngã quỵ. Chờ hắn thoáng dịu lại liền thấy trước mắt hiện lên một đạo ô quang. Không! Trong lòng hắn phát ra một tiếng gầm giận dữ không cam lòng, lập tức trước mắt tối sầm, ý thức hoàn toàn rơi vào trong tối tăm mờ mịt. Trước ngực mở ra một lỗ thủng khủng bố chừng 1 xích, thân thể Huyền vô cửu lay động một phát té trên mặt đất, trong cơ thể sinh cơ tiêu tán không còn. Từ lúc pháp bảo đụng nhau đến lúc Huyền vô cửu chết thời gian chỉ có ngắn ngủn chỉ vài cái hít thở, liệt diễm tông Huyền thị tam lão liền bị trung niên đại hán thần bí này dễ dàng diệt sát. A! Bên ngoài đông đảo tu sĩ xem náo nhiệt giờ phút này nhìn không được nhất đều hít một hơi khí lạnh. Người này rốt cuộc là tu vi gì, diệt sát Huyền thị tam lão cũng chỉ đơn giản giống như giơ tay nhấc chân. Đại hán này chẳng lẽ là Lạc Vân Tốc mời đến giúp đỡ? Từ thủ đoạn thần thông của hắn rất có thể chính là một gã tu sĩ kim đan kỳ. Hẳn không phải là kim đan tu sĩ, nếu không thì trực tiếp đem Huyền thị tam lão giết chết là được rồi, cần gì dùng kế sách trước giết hai người phá đồng khí liên chi bí quyết rồi mới đem Huyền vô cửu diệt sát. Bất quá trong lúc đấu pháp, Huyền thị tam lão kia thân thể rõ ràng mấy lần cứng ngắc, xem ra đại hán này nguyên thần tu vi cực kỳ mạnh mẽ, sợ là đủ để diệt tu sĩ kim đan sơ kỳ. Đạo hữu nói có lý, nhưng người này mặc dù không phải kim đan tu sĩ nhưng nguyên thần mạnh mẽ, lại thêm trong tay nắm giữ pháp bảo liệt diễm tông, ngoài hai người thiên cơ tử cùng minh tiêu lão tổ thì tuyệt không có ai là đối thủ của hắn. Nhưng giờ phút này thiên cơ tử bị cuốn lấy không thể rời tay, minh tiêu lão tổ lại không thấy thân ảnh, nếu tiếp tục như vậy chỉ sợ không mất bao lâu tu sĩ trúc cơ của liệt diễm tông liền bị hắn tàn sát không còn. Nếu không có gì ngoài ý muốn, lần này liệt diễm tông nguy rồi. Nhưng trong mọi người đã có mấy người sau lưng nháy mắt mồ hôi lạnh toát ra làm ướt nhẹp, nhìn chăm chú một cái trong mắt tràn đầy vẻ may mắn. Quyển 2 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezip phong chương 12, ngươi còn nhớ ước hẹn năm đó cùng tiểu hà. A. Lão già đầu chọc sắc mặt dại ra hung hăng giật râu của mình, đau đến nhe răng trợn mắt, ánh mắt nhìn về phía đại hán kia lộ ra vẻ kính sợ, mà hai tu sĩ trúc cơ trung kỳ lúc trước từng lạnh nhạt với đại hán giờ phút này liếc nhìn nhau, mắt thấy đại hán không chú ý đến hai người họ, trên người chợt lóe lên độn quang chật vật bỏ chạy. Người này là ai, vì sao lại trợ giúp Lạc Vân Cốc chúng ta? Người này rất lợi hại, dễ dàng giết chết tam lão. Huyền thì có người này tương trợ, lần này Lạc Vân Cốc chúng ta nhất định có thể hoàn toàn tiêu diệt liệt diễm tông, cứu tiêu thần trưởng lão. Không cần quản hắn là ai, chỉ cần là bạn không phải địch, tất cả Lạc Vân Cốc chúng ta đều hoan nghênh. Tu sĩ Lạc Vân Cốc âm thầm kinh hỉ, còn tu sĩ Liệt Diễm Tông kia như bị tạt gáo nước lạnh vào người, nhất thời dùng mình một cái ánh mắt oán độc nhìn về phía đại hán kia, bên trong lại có ý sợ hãi vô tận. Tu vi người này cao siêu, không thể nào đoán biết được, nếu là ta giao thủ cùng với hắn chết là chuyện chắc chắn, không cần phải ngờ. Sư tổ Minh Tiêu đã ngã xuống, giờ phút này trưởng môn Thiên Cơ Tử chỉ có thể lấy một chọi hai, cho dù lấy mạng đổi mạng cũng tuyệt đối không thể chiếm được thế thượng phong. Tông môn lần này chạy đâu cho khỏi nắng a. Biết rõ không thể, cần gì phải liều chết, nếu biết rõ thất bại cần nắm bắt lấy cơ hội giữ được tính mạng mới phải. Mắt đám người trưởng lão của Liệt Diễm Tông lộ ra ý hiểu, người tu đạo thọ mệnh vượt xa người thường nên sẽ càng hiểu được nỗi khổ của luân hồi, đương nhiên không muốn mấy chục năm khổ tu trôi theo dòng nước chết như vậy. Trong lúc nhất thời tất cả thế công kích của Liệt Diễm Tông bắt đầu nhanh chóng yếu xuống, thậm chí có không ít trưởng lão hộ pháp rời đi không để lại chút khí tức, ánh mắt lóe ra không dứt, tình hình rất giống với việc chạy trối chết. Sĩ khí Lạc Vân Cốc tăng vọt, sĩ khí Liệt Diễm Tông tụt dốc, hơn nữa thiếu tu sĩ trúc cơ dẫn sắt tức là đã lâm vào thế hạ phong, chỉ còn cách tháo chạy. Tu sĩ Liệt Diễm Tông nghe lệnh hợp lại đánh một trận tử chiến, nếu trong lòng người nào mưu toan có ý không muốn chiến đấu vì tông môn bản tôn, dù phải lên trời xuống đất cũng sẽ giết hết kẻ đó, triều hồn luyện phách vĩnh viễn không thể luân hồi. Một tiếng quát lớn kinh thiên động địa, Thiên Cơ Tử lạnh lùng khiến các tu sĩ Liệt Diễm Tông trong lòng rùng mình, trên lưng đã đổ mồ hôi lạnh. Thiên Cơ Tử nắm giữ Liệt Diễm Tông gần trăm năm, tạo nên ảnh hưởng rất nặng, ngoại trừ những người vẫn còn chần chừ còn lại đã tham gia vào trận chiến, nhưng thật ra chỉ có hơn 10 trưởng lão hộ pháp quay lại gia nhập trận chiến, miễn cưỡng duy trì ở xu hướng suy tàn. Đại hán này rốt cuộc là ai, tại sao đối địch với Liệt Diễm Tông chúng ta? Thiên Cơ Tử mày nhíu lại hỏi. Vốn là an bài Tam Lão Huyền Thị thừa dịp ta cuốn lấy hai người Thanh Vân Tử lập tức nhanh chóng tiêu diệt tu sĩ trúc cơ kỳ của Lạc Vân Cốc, cứ như vậy đương nhiên sẽ khiến cho Lạc Vân Cốc thối lui, như vậy có thể qua được đại kiếp đầu tiên của Liệt Diễm Tông, nhưng kế hoạch lần này tất cả đều bị ngươi này phá hủy. Nghĩ đến đây, Thiên Cơ Tử trong lòng sinh ra một cỗ sát khí hận không thể băm vằm đại hán kia mới hả hận. Tu vi người này có thể so với tu sĩ giả đan kỳ, sức chống đỡ của thần thức lại càng đạt tới kim đan sơ kỳ, hơn nữa trong tay giữ pháp bảo lại là địch thủ của tu sĩ Liệt Diễm Tông chúng ta, nếu hôm nay lùi tàn Liệt Diễm Tông ta coi như số kiếp đã định. Thiên Cơ Tử dù tu vi đạt tới kim đan trung kỳ, giờ phút này trong lòng cũng đã bắt đầu bối rối. Bản tôn Thiên Cơ Tử là tông chủ của Liệt Diễm Tông, xin hỏi đạo hữu cùng nhất tông ta có thù hận gì không? Hôm nay nếu đạo hữu đồng ý không nhúc tay vào giao tranh giữa hai tông, bản tôn sau này chắc chắn sẽ hậu tạ. Lời vừa nói ra khiến tất cả các tu sĩ bất giác đem ánh mắt tập trung lên người vị đại hán trung niên này, lời đó của Thiên Cơ Tử không khác gì với một loại thỏa hiệp có thể bức bách tu sĩ kim đan trung kỳ, như thế vị đại hán trung niên cũng đủ để kiêu ngạo rồi. Bất quá đại hán kia nghe vậy trên mặt cũng lộ ra tia nhìn mỉa mai, khóe miệng khẽ nhích cười lạnh nói. Trưởng môn Thiên Cơ Tử, không biết ngươi còn nhớ 50 năm trước ở Tuyền Thành Đại Minh Hồ có người tên Tiểu Hà hay không? Lời vừa nói ra mọi người đều sững sờ, mặc dù Thiên Cơ Tử trong lòng cũng là hơi mơ màng, cẩn thận hồi tưởng trong trí nhớ lại hoàn toàn không tồn tại bóng dáng của người này, lắc đầu nói. Đạo hữu lời ấy ý gì, trong trí nhớ bản tôn không hề nhớ người này. Quả nhiên như thế, người đúng là kẻ phụ tình bạc nghĩa. Người đàn ông trung niên cười lạnh liên tục lạnh giọng nói. 50 năm tông chủ Thiên Cơ Tử của Liệt Diễm Tông trên đường đi qua Tuyền Thành Đại Minh Hồ ngẫu nhiên gặp mưa, khẽ nhờ ô một nữ tử, hai người vừa thấy đã yêu nhau đằm thắm nhiều năm, nhưng sau này Thiên Cơ Tử lại ra đi không từ biệt, rồi biệt vô âm tín. Tháng 6 cuối năm trước, hạ bà khi lâm trung đã ủy thác nhất định không ngại phải trả bất cứ giá nào phải giết chết người này để an ủi hạ bà nơi chim suối. Thiên Cơ Tử hạ bà thủ tiết 20 năm 37 tuổi cùng ngươi kết vợ chồng, sau đó chỉ cả đời chờ ngươi, nhưng ngươi lại bạc tình bạc nghĩa như vậy, chết quả thực chưa hết tội. Hôm nay ta tất nhiên muốn cùng đông đảo đồng đạo của Lạc Vân Cốc sẽ hủy diệt Liệt Diễm Tông của ngươi. Ô, lại có cả việc này. Thiên Cơ Tử trưởng môn lại kết vợ chồng với một quả phụ bình thường 37 tuổi, việc này thật sự không thể tin được. Có gì mà không thể tin, không thấy rằng người ta được người ủy thác tìm đến cửa để giết đây à? Việc năm đó giả tạo ra hậu quả của ngày hôm nay đúng là ác giả ác báo, bất quá nếu Liệt Diễm Tông các vị tiền bối biết bị hủy diệt bởi vì tông chủ bội tình bạc nghĩa với mẹ con góa phụ, không biết có tức chết không nhỉ? Từ lúc đại hán bắt đầu nói, sắc mặt Thiên Cơ Tử trở nên âm trầm, đến khi tiếng bàn tán bên tai càng lúc càng nhiều, sát khí trong lòng rốt cuộc cũng không kiềm chế được quát lên. Câm mồm, bản tôn cả đời quang minh lỗi lạc, thanh danh ta nào có thể để ngươi tùy ý làm bẩn. Hôm nay nếu bản tôn không chết sẽ không tiếc bất cứ giá nào để giết ngươi mới có thể giải được hận trong lòng. Hắc hắc, vậy phải chờ tới khi ngươi có thể còn sống sót rồi nói sau. Vị đại hán trung niên nghe vậy sắc mặt không đổi, lạnh lùng cười dương giọng nói. Các vị đạo hữu của Lạc Vân Cốc, chúng ta nhanh chóng ra tay đem tất cả tu sĩ của Liệt Diễm Tông giết hết. Giết! Có đại hán tương trợ, sĩ khí Lạc Vân Cốc tăng lên điên cuồng, chỉ sau một lúc có mấy tu sĩ trúc cơ kỳ của Liệt Diễm Tông bị giết thành mảnh vụn. Thiên Cơ Tử liên tục gầm lên giận dữ, Thanh Vân Tử giờ phút này nhìn cuộc diện giữa sân ra tay càng tàn nhẫn, để cho hắn không có một giây lơi lòng, mắt thấy một đám trưởng lão Liệt Diễm Tông bị giết thế nhưng hắn lại không có biện pháp nào. Người này thật sự đáng chết, nếu không nhanh chóng giết hắn hôm nay Liệt Diễm Tông chúng ta tất vong. Trong mắt Thiên Cơ Tử hiện lên vẻ tàn nhẫn. Lão phu tung hoành cả đời chưa từng thảm hại như ngày hôm nay, giờ cho dù có liều mạng tới mức trọng thương cùng phải giết chết cho kỳ được hắn. Đi! Thiên Cơ Tử quyết đoán trong lòng đã lập ra kế hoạch, đột nhiên đưa tay chỉ về phía trước. Chỉ thấy tiểu kiếm đang ở chỗ Thanh Vân Tử run lên và chuyển thành màu đen, ô quang tỏa ra mãnh liệt, uy thế điên cuồng phát ra. Hóa hình! Thiên Cơ Tử khẽ quát một tiếng, quang kia kịch liệt quay cuồng, nháy mắt hóa thành một con quái vật độc nhãn cấp 3 cao hơn trượng. Quyển 2 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit phong chương 13 pháp bảo hóa hình. Rống. Quái vật xuất hiện gầm lên giận dữ, thanh âm cuồn cuộn mà đến, phàm là tu sĩ dưới trúc cơ đều nghiêng ngả kinh hãi nhìn về phía độc nhãn quái vật. Pháp bảo hóa hình, xem ra Thiên Cơ Tử muốn liều mạng. Quái vật này một mắt bên ngoài cơ thể toàn là độc khí, bộ dáng giống thượng cổ độc thú, uy lực không phải nhỏ a. Nếu hắn không liều mạng chỉ sợ đông đảo môn nhân đệ tử trên mặt đất đều bị đổ lục, lúc đó Liệt Diễm Tông cũng xong đời. Thanh Vân Tử, Dược Đạo Tử hai người liếc nhìn nhau trong mắt đầy vẻ cẩn trọng, nhất là Minh Tiêu lão tổ đến giờ vẫn chưa lộ diện khiến trong lòng cả hai sinh ra vài phần bất an. Đi! Thiên Cơ Tử thi triển thủ đoạn pháp bảo hóa hình, hai người không dám có chút khinh thường, vung tay chỉ về phía trước. Pháp bảo hình mỏ chim của Thanh Vân Tử phát ra một tiếng kêu, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người hóa thành một con quái điểu hai cánh dài gần 10 trượng. Quái điểu toàn thân lông đen sau khi hóa hình phát ra tiếng kêu chói tai, ánh mắt âm lệ, hiển nhiên là một yêu thú hung tàn. Phía trên dược lô của Dược Đạo Tử lửa càng nóng hơn, một đạo bạch sắc hỏa diêm đột nhiên phát ra đem tất cả bao phủ, bên trong ngọn lửa ngưng tụ dần một con chim lớn lông như lửa đỏ, ánh mắt uy nghiêm xuất hiện mở ngoặc tròn sơ gơ, cứ buồn cười chỗ này một cỗ nhiệt cực nóng từ trong cơ thể nó ầm ầm bộc phát ra khiến cho nhiệt độ khắp phiến thiên địa tăng cao. Ba con mãnh thú xa xa đối mặt liên tục gầm lên giận dữ, lực dao động mạnh mẽ truyền ra khiến đông đảo chúng nhân âm thầm khiếp sợ. Đi! Thiên Cơ Tử đột nhiên phất tay, quái thú nọ nhất thời há miệng rồng phun ra một ngụm độc khí u tối, sau đó tiến thẳng về phía trước. Thanh Vân Tử hai người không dám có chút khinh thường, tâm thần vừa động thao túng hóa hình mãnh thú chống trả. ba con quái thú chém giết trên không liên tục gầm lên giận dữ, mọi người đều cảm giác một luồng khí tức hoang dã thảm liệt tựa như đưa tất cả trở về viễn cổ, tận mắt thấy vô tận mãnh thú tại thế giới hoang dã liều chết tranh đấu. Rống. Trong lúc tranh đấu, thượng cổ độc thú dù lấy một địch hai vẫn không rơi xuống hạ phong, đột nhiên kêu một tiếng bi ai, một cỗ cuồng bạo pháp lực dao động theo đó ầm ầm phát ra. Không tốt, sư đệ mau mau thu hồi pháp bảo. Thanh Vân Tử trong lòng cả kinh, sắc mặt nháy mắt âm trầm lại. Dược đạo tử sắc mặt cũng khó coi tới cực điểm, bất quá pháp bảo của cả ba đang đấu đá liên miên cùng một chỗ, giờ phút này muốn thu hồi đã muộn mất rồi. Oanh! Thượng cổ độc thú ngửa mặt lên trời rít gào, trong con mắt duy nhất lộ vẻ thống khổ, thân thể kịch liệt run rẩy, sau đó ầm ầm nổ tung, uy lực tự bảo khủng bố quét ngang khiến hai hóa hình pháp bảo còn lại gào khóc liên tục, nháy mắt quang hoa phai nhạt dần. Thanh Vân Tử, Dược Đạo Tử hai người sắc mặt trắng bệch, thân thể nhanh chóng thối lui về phía sau. So với hai người tình hình, Thiên Cơ Tử càng không ổn, tự bảo pháp bảo tâm thần tương liên, tuy hắn có bí pháp đại giảm tổn thương cắn trả với thân thể nhưng sắc mặt cũng nháy mặt thành một mảnh nửa trắng nửa đỏ, lặp lại ba lượt mới khôi phục bình thường, bất quá khóe miệng xuất hiện tơ máu như ẩn như hiện, đủ để tỏ rõ giờ phút này trong cơ thể hắn bị thương không nhẹ. Thừa dịp pháp bảo tự bảo bức hai người lui lại, Thiên Cơ Tử mắt lộ ra vài phần âm lệ, ánh mắt dừng ở trên người đại hán bảo ngược, sát khí trong lòng nhất thời quét ngang mà ra. Chết! Trong miệng quát lên một tiếng lớn, Thiên Cơ Tử trên người độn quang chợt hiện, cả người khí thế phát động không ngớt, lấy xu thế Thái Sơn áp đỉnh điên cuồng phủ xuống. Không tốt! Thanh Vân Tử, Dược Đạo Tử hai người đồng thời hô một tiếng, lúc này mới kịp phản ứng. Thiên Cơ Tử tự bảo pháp bảo bức hai người tránh ra mục tiêu, đó là trung niên đại hán, trong lúc nhất thời sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hai người tự nhiên rõ ràng có đại hán kia trợ giúp, Lạc Vân Tốc mới có thể thế như trẻ tre chiếm thế thượng phong. Nếu người này bị Thiên Cơ Tử diệt sát, hai tông giao chiến cho dù cuối cùng thắng lợi sợ rằng cũng là thắng thảm, đây tuyệt đối không phải kết cục hai người nguyện ý. Nhưng giờ phút này gần như bất lực, khoảng cách mấy trăm trượng, dưới sự dốc toàn lực của tu sĩ Kim Đan bất quá chỉ là mấy lần hít thở, chờ hai người kịp phản ứng, Thiên Cơ Tử đã hạ xuống cách đầu trung niên đại hán không đầu trăm thước. Thiên Cơ Tử tự bảo pháp bảo bức hai người, Thanh Vân Tử tránh ra, trong lòng chủ định mang người này diệt sát. Hành động này cũng là bất đắc dĩ, nếu không như thế chỉ có tu sĩ trúc cơ của Liệt Diễm Tông bị người này tàn sát sạch sẽ. Người này hiển nhiên phải chết, Liệt Diễm Tông nếu mượn cơ hội một lần nữa ổn định vị trí sợ rằng kế tiếp lại là một hồi long tranh hổ đấu. Nhưng đại hán này là người trung nghĩa, tu vi sâu không lường được, như vậy mà chết đi quả thật đáng tiếc. Đông đảo tu sĩ chung quanh trong mắt tất cả đều lộ ra vẻ thương hại, nhìn về phía đại hán ánh mắt giống như nhìn người đã chết. Đạo hữu mau tránh ra. Đạo hữu cẩn thận. Thiên Cơ Tử lão dù đê tiện âm thầm hướng hậu bối xuất thủ, thật khiến người khác khinh thường. Tu sĩ Lạc Vân Cốc. Thứ đáng chết, tông chủ nhất định phải để hắn hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Rốt cuộc cũng chết mẹ nó, có hắn lão tử căn bản không dám mạnh tay giết địch, sợ đem sát tinh này dẫn tới. Đợi tông chủ giết người này, ta sẽ cùng lũ tạp chủng Lạc Vân Cốc quyết một trận tử chiến. Liệt Diễm Tông tu sĩ. Giờ phút này không ai cho rằng trung niên đại hán có nửa phần cơ hội sống sót. Nhưng không người nào chú ý tới trong mắt đại hán hiện lên một đạo tinh mang, ánh mắt đen nhánh sáng ngời như sao đêm, một mảnh trầm ổn, đến lúc ngẩng đầu lên trong mắt mới lộ ra vẻ sợ hãi, giọng the thé nói: Đà Sâm La Huyết Đồn. Vương U V Q Q A. Nói xong liền há miệng phun ra một ngụm tinh huyết này ra khỏi miệng liền rủi rì trôi nổi trên không trung, hóa thành một đoàn huyết vụ đem hắn bao vây ở bên trong, huyết quang chợt lóe, thân ảnh đại hán nhất thời biến mất tại chỗ rồi xuất hiện cách đó trăm trượng, lòng còn sợ hãi lui tiếp về phía sau. Hừ, lại còn có thủ đoạn bảo mệnh loại này, bất quá hôm nay bản tôn nhất định giết ngươi. Thiên Cơ Tử hơi ngẩn ra, lập tức hừ lạnh một tiếng, độn quang lóe ra lần thứ hai hướng trung niên đại hán đuổi theo. Độn. Đại hán trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, không dám có chút tạm dừng, phun ra một ngụm tiên huyết, theo huyết quang lại độn suốt khoảng cách trăm trượng. Bản tôn thật muốn xem loại độn pháp này ngươi có thể thi triển mấy lần. Thiên Cơ Tử hừ lạnh, thần thức chặt chẽ theo sát trung niên đại hán, độn quang chợt hiện lại đuổi theo phía sau. Tiểu hữu kiên trì một lát, hai người chúng ta lập tức giúp ngươi thoát ly hiểm cảnh. Trên thân hai người Thanh Vân Tử độn quang thoáng hiện đuổi theo phía sau Thiên Cơ Tử. Qua vài lần hô hấp, bốn người trong ánh mắt hoảng sợ của chúng nhân đã cách gần ngàn trượng. Trung niên đại hán thân ảnh lần thứ hai xuất hiện, bất quá giờ phút này hắn sắc mặt một mảnh tái nhợt, hô hấp dồn dập, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, hình tượng có thể nói là chật vật tới cực điểm. Nhìn thấy Thiên Cơ Tử đang ngày càng tới gần, trong mắt lập tức tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Giờ phút này Thanh Vân Tử, Dược Đạo Tử hai người còn cách hắn hơn 300 trượng, chỉ cần thời gian hai lần hít thở liền có thể tìm đến, nhưng bằng chừng đó cũng đủ cho Thiên Cơ Tử đem đại hán hoàn toàn diệt sát. Quyển 2 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong chương 14 Thiên Cơ Tử đền tội. Chết đi. Thiên Cơ Tử trong mắt hiện khoái ý, mở ra 5 ngón tay hướng về phía đại hán hung hăng vỗ tới. Trên 5 ngón tay kim mang lóe ra pháp lực thâm hậu, dao động cuồng bạo như kinh đào hãi lãng, mở ngoặt tròn sóng to gió lớn, đóng ngoặt tròn mãnh liệt minh mông, không chút nghi ngờ nếu một chưởng này hạ xuống đại hán tất xác thịt không còn, ngay cả nguyên thần cũng sẽ triệt để tan nát, mất cơ hội chuyển kiếp luân hồi, hoàn toàn biến mất trên thế gian. Nhưng vào thời khắc này đại hán đột nhiên ngẩng đầu, khóe miệng nhích lên lộ ra vẻ băng lãnh, một đôi mắt đen nhánh giống như biển sâu âm u không ánh sáng, trầm mùng nội liếm nào có nửa điểm kích động, lúc trước ánh mắt tự tin mang vẻ chờ mong như là thợ săn tính toán kỹ càng nhìn thấy con mồi sắp xa lưới. Loại thần sắc biến hóa này dừng trong mắt Thiên Cơ Tử khiến hắn đột nhiên cả kinh, rồi nổi giận cuối cùng cười lạnh liên tục. Kinh là bởi vì người này đột nhiên thần sắc biến ảo, tràn ngập tự tin khiến trong lòng hắn nổi lên ngờ vực vô căn cứ. Giận là bởi vì người này ánh mắt cao cao tại thượng, đúng là không đem hắn đặt ở trong mắt. Cười lạnh là nhận định người này cố làm ra vẻ huyền bí, chẳng qua là phô trương thanh thế muốn khiến hắn kinh sợ mà thối lui, bảo tê o a nơ nơ tánh mạng. Hạng người phô trương thanh thế lão phu ngang dọc một đời, nếu điểm kỹ xảo ấy cũng không thấu triệt, chẳng phải cả đời sống uổng sao? Thiên Cơ Tử cười lạnh, đại thủ gào thét hạ xuống, cự ly cách đại hán không đủ 50 trượng, chỉ cần thời gian nửa cái hít thở đủ để ép hắn thành bột mịn. Dám cùng Liệt Diễm Tông ta đối địch nên sớm chuẩn bị sẽ chết đi. 30 trượng. Ngay trong nháy mắt này đại hán đột nhiên giơ tay tung một vật, vật ấy toàn thân đen xì như nắm tay trẻ nhỏ, không toát ra chút khí tức, thần thức đảo qua cũng như hòn đá tầm thường không có nửa điểm gì thường. Giả thần giả phượng. Thiên Cơ Tử thần thức đảo qua trong lòng an tâm, trên mặt lộ vẻ dữ tợn, đại thủ hung hăng chụp xuống. Một chưởng toàn lực của tu sĩ Kim Đan Kỳ, cho dù thiết tinh cũng bị ép trở thành đĩa sắt, thế nhưng vật đen xì kia đột nhiên run lên, lập tức từ trong tán ra một cỗ hắc khí âm lãnh đến cùng cực, dưới hắc khí pháp lực bảo hộ quanh cơ thể Thiên Cơ Tử không có nửa điểm tác dụng, nháy mắt bị mạnh mẽ xuyên thấu. Không tốt, vật này có chút cổ quái. Nháy mắt khi thủ trưởng tiếp xúc vật nọ, một cỗ lãnh ý từ đáy lòng Thiên Cơ Tử đột nhiên dâng lên, lông tơ sau lưng dựng đứng, cảm giác nguy cơ mãnh liệt tràn ngập trong lòng. Bất quá tuy rằng hắn phản ứng cực nhanh, nhưng hắc khí trong nháy mắt cũng đã chui vào bên trong vòng bảo hộ. Thanh âm chói tai ai oán tràn ngập tứ phía, chỉ thấy vòng bảo hộ của Thiên Cơ Tử là một mảnh tối đen, không ai biết tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có Thiên Cơ Tử sắc mặt kinh hãi, nhìn thấy từ trong vòng bảo hộ hắc khí ngưng tụ thành 10 cái đầu lâu đen nhánh, từng thanh âm nức nở có chứa công kích, thần thức kia là do đám đầu lâu này truyền tới, lấy thần thức tu vi Kim Đan trung kỳ của hắn, nhưng trong công kích dày đặc cũng cứng ngắc, toàn thân pháp lực trong cơ thể gần như đọng lại đình chỉ lưu chuyển. A. 10 chiếc đầu lâu cùng lúc mở miệng thét lên một tiếng chói tai rồi nháy mắt dung nhập vào trong cơ thể Thiên Cơ Tử. Đám đầu lâu như là vật chất vô hình không để pháp lực hộ cháo trong mắt dễ dàng dung nhập vào huyết nhục, ngay sau đó trực tiếp xuất hiện bên trong nguyên thần của Thiên Cơ Tử, há miệng điên cuồng cắn xé. Tu sĩ bị thương chỉ cần không phải vết thương chí mạng đều có thể dùng linh dược rất nhanh khôi phục. Hơn nữa theo tu sĩ tu vi ngày càng sâu tới kim đan cảnh giới, cho dù thân thể bị hủy diệt thì nguyên thần như cũ có thể tự mình tồn tại, nếu gặp cơ duyên xảo hợp thậm chí có thể đoạt xá trọng sinh, mà nguyên thần nếu bị hao tổn thì hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, cho dù là người tu vi thông huyền nếu nguyên thần tổn thương quá mức cũng không tránh khỏi kết cục bỏ mình. A. Bên trong hắc vụ đột nhiên truyền tới tiếng kêu thảm khiến mọi người trong lòng cùng lúc nhảy dựng lên, nhìn không được sinh ra ý niệm kinh hãi, trong đầu ánh mắt không tự chủ được đặt trên người trung niên đại hán, sắc mặt tái nhợt, lòng toát ra vài phần kính ý. Cách đó trăm trượng Thanh Vân Tử, Dược Đạo Tử, hai người đồng tử một trận kịch liệt co rút lại, nhìn về phía trung niên đại hán, ánh mắt nhìn trung niên đại hán lóe lên vẻ kiêng kỵ. Nhưng vào thời khắc này dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, bộ dạng của trung niên đại hán đột nhiên phát sanh biến hóa, trên mặt một trận biến ảo trở thành bộ dáng thanh niên. Tiêu thần. Tiêu thần Đổ Nhi. Tiêu sư thúc. Tu sĩ Lạc Vân Cốc sau khi thấy hình dáng nam tử trẻ tuổi nhìn không được lớn tiếng kinh hô. Bất quá đã có hai người đồng tử kịch liệt co rút lại, trong mắt che kín vẻ hoảng sợ, hai người này đúng là Mạc Ly cùng Đoạn Hoa Minh. Người này chính là Tiêu thần Lạc Vân Cốc. Tục truyền người này bái nhập Lạc Vân Cốc vẻn vẹn một năm, đồn rằng hắn là tam phẩm thượng luyện đan sư, tu vi có thể so với tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Ta vốn trong lòng không tin, nhưng hôm nay xem ra người này tu vi đâu chỉ có thế. Nửa tháng trước Kim Thủy Tông trưởng lão đối với Tiêu gia bất lợi, Tiêu thần người này dẫn người đem tu sĩ Kim Thủy Tông toàn bộ giết sạch, hiển nhiên không phải hạng người nhân từ, ngày sau cần cẩn thận ngàn vạn lần, không cần được chọc giận hắn mới phải. Trung niên đại hán đúng là Tiêu thần dùng biến hình đan biến ảo mà thành. Ngày đó sau khi Tiêu thần ly khai sơn động, bất đắc dĩ phát hiện hắn không biết Liệt Diễm Tông nằm chỗ nào, không còn cách nào, hắn đành dùng biến hình đan sửa đổi dung mạo, kiên nhẫn chờ đợi đông đảo tu sĩ đi Liệt Diễm Tông xem náo nhiệt, sau đó cùng lão giả đầu bong lưỡng tới chỗ này, liền có chuyện xảy ra lúc trước. Đệ tử Tiêu thần bái kiến trưởng môn chân nhân, bái kiến sư tôn. Tiêu thần hướng hai người kính cẩn thi lễ lúc sau vội vàng nói. Xin trưởng môn chân nhân hãy mau ra tay chém chết Thiên Cơ lão duyệt. Thanh Vân Tử nghe vậy mắt phát sáng, lấy kiến thức của hắn tự nhiên hiểu được giờ phút này nguyên thần của Thiên Cơ Tử đang bị thương nặng, một thân pháp lực yếu nhược vô cùng, cho dù là một gã tu sĩ luyện khí kỳ tầm thường đều có thể dễ dàng mang hắn diệt sát, mà Tiêu thần đem cơ hội này tặng cho hắn không nghi ngờ chính là cho hắn cơ hội lập uy. Nghĩ đến đây trong mắt của hắn nhất thời lộ ra vài phần vẻ hân thưởng, vẻ kiêng kỵ che giấu sâu bên trong cuối cùng chậm rãi tiêu tán, liếc nhìn Dược Đạo Tử, Thanh Vân Tử trên người độn quang chợt lóe đã tới bên người Tiêu thần. Tiêu thần kính cẩn thi lễ lui ra phía sau hai bước, thấy trên mặt Thanh Vân Tử không hiện gì sắc, trong lòng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Thỉnh trưởng môn chân nhân đồng thủ trừ bỏ người này dương uy phong Lạc Vân Cốc. Tiêu thần cung kính nói, thỉnh trưởng môn chân nhân đồng thủ trừ bỏ người này dương uy phong Lạc Vân Cốc. Một đám đệ tử Lạc Vân Cốc kích động sắc mặt đỏ bừng, dùng hết toàn thân khí lực cùng nhau hô vang. Thanh Vân Tử nét mặt già nua lộ ra vài phần kích động, hai tông tranh đấu hơn 1000 năm, hôm nay cuối cùng Liệt Diễm Tông bị diệt ở trong tay hắn, đời sau trong lịch sử Lạc Vân Cốc tất nhiên hắn có một bút quan trọng. Thiên Cơ Tử, chúng ta đánh nhau cả đời nhưng cuối cùng ngươi vẫn thua trong tay lão phu. Hôm nay ta sẽ tiến ngươi về cõi Phật. Thanh Vân Tử trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, vẫy tay đem pháp bảo hình mỏ chim cầm trong tay ném mạnh về phía trước. Phốc! pháp bảo nháy mắt xuyên qua hắc khí bị bám một mảnh huyết vũ trong thần thức cảm ứng của chúng nhân nguyên thần có khí tức mạnh mẽ thuộc về thiên cơ tử nhanh chóng suy yếu rồi hoàn toàn biến mất. Liệt diễm tông tông môn tu sĩ kim đan trung kỳ thiên cơ tử đã bỏ mình. Quyển 2 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit phong chương 15 diệt liệt diễm tông. Trong nháy mắt tràng diện trở nên an tĩnh nhưng sau đó lại lâm vào cảnh hỗn loạn. Tông chủ cư nhiên bị giết. Thiên cơ tử đã chết, hôm nay liệt diễm tông tất vong, không thể nghi ngờ ta sớm rời khỏi nơi này mới phải. Mau chạy trốn chậm thì tính mạng khó bảo toàn. Tu sĩ liệt diễm tông thoáng ngây người sau đó lập tức trở nên cuồng loạn dưới sự dẫn đầu của một đám tu sĩ trúc cơ điên cuồng nhằm bốn phương tám hướng mà chạy trốn hoảng loạn như chó nhà tang. Đệ tử Lạc Vân Cốc nghe lệnh một nhóm ở lại chém giết đám gian ngoan mất nhân tính này, một nhóm khác truy kích đám chạy trốn. Thanh âm dược đạo tử dưới pháp lực thúc đẩy truyền ra xa khiến những tu sĩ liệt diễm tông vốn có tâm tư chống cự thầm than một tiếng quay đầu hướng ra phía ngoài phóng đi. Mất đi sáu người chống cự cuối cùng tu sĩ liệt diễm tông càng thêm tán loạn, bất quá chỉ trong một thời gian ngắn đều trốn chạy không còn một mống. Đám tán tu bên ngoài tới xem náo nhiệt thoạt đầu rung động, lúc sau trong mắt dị sắc phát ra lập tức túm năm tụm ba kết thành từng nhóm đuổi theo tu sĩ liệt diễm tông đang chạy tán loạn. Bình thường đám tu sĩ liệt diễm tông rất hống hách ngang ngược đắc tội rất nhiều người, hiện giờ như chó nhà có tang tự nhiên có người nhân đó mà mượn gió bẻ măng một phen. Mau thu dọn chiến trường trị liệu đệ tử bị thương. Thanh Vân Tử phân phó xuống xoay người lại, ánh mắt lộ ra vài phần âu lo. Dược đạo tử thấy thế cười cười nói. Sư huynh lo lắng về Minh Tiêu lão tổ. Không sai, người này chưa trừ diệt trong lòng ta thật sự khó có thể bình an. Thanh Vân Tử nghe vậy chau mày. Lần này đại chiến Minh Tiêu lão dù chưa hề lộ diện, tuy rằng lần này tiêu diệt liệt diễm tông nhưng nếu người này có ý định trả thù ngày sau đệ tử Lạc Vân Cốc ta sẽ gặp nguy hiểm. Ha ha, sư huynh sao lại hồ đồ như thế? Dược đạo tử áng mắt rơi trên người Tiêu Thần. Về phần Minh Tiêu lão tổ, Tiêu Thần Đồ Nhi hẳn là người rõ ràng nhất, vừa rồi thiên cơ tử không cẩn thận bị hắn tính kế thân tử đương trường, từ đó có thể đoán lúc trước nếu thật sự Minh Tiêu lão dù tiến đến chặn giết Tiêu Thần Đồ Nhi hiện giờ chỉ sợ đã bước tới địa phủ trước cả thiên cơ tử rồi. Khi nói chuyện ánh mắt như cười mà không phải cười dừng ở trên người Tiêu Thần lộ ra vài phần tìm tòi nghiên cứu. Bị hai kim đan lão nhân nhìn chăm chú, Tiêu Thần trong lòng dở khóc dở cười lúc ta lúc túng nói. Ngày đó cơ duyên xảo hợp để tử hao phí hết mọi thủ đoạn bản thân thì bị trọng thương, quả thật đã đem Minh Tiêu lão dù giết chết. Tuy biết rõ loại khả năng này rất lớn nhưng nghe từ miệng Tiêu Thần khẳng định hai lão gia hỏa vẫn hiện nét khiếp sợ trong mắt, hồi lâu sau mới chậm rãi nhạt đi. Độ Nhi, xem ra con còn rất nhiều bí mật mà hai lão già chúng ta không biết a. Dược đạo tử liếc mắt nhìn Tiêu Thần một cách thật sâu, lời nói có thâm ý. Cái này thỉnh trưởng môn chân nhân sư tôn nghe đệ tử giải thích. Không cần. Dược đạo tử mỉm cười thản nhiên nói. Mỗi người đều có bí mật thuộc về riêng mình, ta chỉ biết con là đệ tử của ta như vậy đủ rồi. Thanh Vân Tử nghe vậy gật gật đầu đưa tay vỗ vai Tiêu Thần cười nói. Không sai, chỉ cần sau này con đừng quên mình là đệ tử Lạc Vân Cốc vậy là tốt rồi. Tiêu Thần trong lòng hiện lên vài phần cảm động vội vàng cúi đầu nghiêm trang đáp. Vâng, đệ tử nhớ kỹ. Thanh Vân Tử cùng Dược Đạo Tử hai lão rượu liếc nhau ánh mắt vài phần rào hoạt, lập tức cất tiếng cười to, thanh triều cuồn cuộn xa xa truyền ra khiến đông đảo tu sĩ Lạc Vân Cốc nhao nhao chú ý. Ở một khắc này nhìn thấy ba người cùng một chỗ, bọn họ đột nhiên phát hiện nguyên lai không biết từ lúc nào địa vị Tiêu Thần ở trong lòng bọn họ lại có thể giống như kim đan tu sĩ cao cao tại thượng khả kính đáng sợ xa không thể chạm. Nhưng vào thời khắc này Tiêu Thần xoay chuyển ánh mắt nhìn lại sắc mặt hoàn toàn âm trầm. không tốt, người này đã biết việc ta mật báo tin tức cho Minh Tiêu lão tổ, nếu việc này bị truyền ra hai người Thanh Vân tử tất sẽ không tha cho ta, hai người bọn hắn ra tay ta ít phải chết, không thể nghi ngờ hiện giờ chỉ có cách chạy trốn mới có thể có một ít sinh cơ. Mạc Ly mặc dù đang chỉ huy đệ tử dọn dẹp chiến trường nhưng ánh mắt lại lén nhìn chằm chằm Tiêu Thần, thấy trong mắt Tiêu Thần hiện ra sát khí lạnh như băng liền hiểu được sự tình đã bại lộ. Oanh! Trên người Mạc Ly bạo phát khí tức cường hoành, độn quang chợt lóe điên cuồng hướng ra phía ngoài bỏ chạy, hơn nữa không biết hắn thi triển loại bí pháp nào tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã chạy trốn ra ngoài mấy trăm trượng, đồng thời trong miệng hô to. Dư Nhiệt Liệt Diễm Tông trốn chỗ nào? Một ít tu sĩ Lạc Vân Tốc đang kinh ngạc nghe vậy cảm thấy sáng tỏ, nhưng Tiêu Thần lạnh lùng cười, ma phong độn thi triển ra thanh mang chợt lóe nháy mắt dừng ở trước người Mạc Ly, cười lạnh nói. Không biết Mạc Ly trưởng lão chuẩn bị muốn đi đâu? Hừ, lão phu tự nhiên là muốn đi truy bắt Dư Nhiệt Liệt Diễm. Tiêu Thần trưởng lão mau tránh ra. Mạc Ly đáy mắt hiện lên vài phần bối rối nhưng vẫn là mạnh mẽ kiềm chế, hừ lạnh một tiếng, độn quang chợt lóe chuẩn bị xuyên qua bên cạnh. Hừ. Tiêu Thần hừ lạnh khẽ động ngăn hắn lại, khóe miệng nhích lên giọng mỉa mai. Từ lúc ngươi hướng Minh Tiêu lão tổ mật báo thì lẽ ra nên có chuẩn bị với kết cục ngày hôm nay đi. Cái gì? Mạc Ly trưởng lão hướng Minh Tiêu lão Dược Liệt Diễm Tông mật báo đối phó Tiêu Thần trưởng lão. Việc này chỉ sợ rất có khả năng Mạc Ly trưởng lão từ trước đến nay lòng dạ hẹp hòi, nhi hắn lại chết ở trong tay Tiêu Thần trưởng lão, ngày đó ở Linh Tiên Thai lại bị nhục nhã một phen, làm ra việc này cũng là điều dễ giải thích. Thế nhưng vì tư lợi bản thân bán đứng người trong tông môn, tâm kế mượn đao giết người, loại hành vi này khiến người khác phẫn nộ tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Các tu sĩ Lạc Vân Tốc nghe vậy sắc mặt nháy mắt đại biến, nghị luận bên trong ánh mắt nhìn về phía Mạc Ly tràn ngập ý lãnh mạc. Thanh Vân Tử Dược Đạo Tử hai người sắc mặt trầm xuống, người trước trầm giọng hỏi. Mạc Ly trưởng lão, việc này ngươi giải thích thế nào? Trưởng môn chân nhân minh xét việc này cùng lão phu tuyệt đối không quan hệ. Mạc Ly trên mặt lộ vẻ bi phẫn giận dữ hét. Tiêu Thần trưởng lão, ta thừa nhận giữa chúng ta quả thật tồn tại thù riêng, nhưng ngươi vu cáo hãm hại ta như vậy rốt cuộc là có ý gì? Tu sĩ Lạc Vân Cốc nghe vậy trên mặt nhìn không được hiện lên vẻ nghi ngờ, ánh mắt dừng trên thân hai người nhất thời trầm lặng. Nếu không có 10 phần nắm chắc Mạc Ly trưởng lão cho rằng Tiêu Thần là hạng người lỗ mãng mở miệng hồ đồ sao? Tiêu Thần dương mắt, ánh mắt băng lãnh dừng trên người Mạc Ly. Ngày đó ngoài Tiêu Thành 3000 dặm Liệt Diễm Tông Kim Đan tu sĩ Minh Tiêu lão tổ chặn giết ta, cuối cùng bị ta may mắn chém chết thi triển sưu hồn thuật. Hôm nay ta Tiêu Thần lấy đạo tâm thề, trước sau nếu có nửa phần giả dối chắc chắn tẩu hỏa nhập ma, chết không được tử tế. Thanh âm tràn đầy khí phách giống như sấm sét rền vang vang vọng khắp chân trời. Quyển 2 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit phong chương 16 kết thúc sự tình. Minh Tiêu lão dù đã bị giết. Tu vi Tiêu Thần sư thúc rốt cuộc đạt đến trình độ nào lại có thể diệt sát Kim Đan tu sĩ. Việc này quyết không có sai, nếu không Tiêu Thần sư thúc sao dám lấy đạo tâm phát ra lời thề như thế. Không sai, lấy địa vị cùng tu vi Tiêu Thần sư thúc hiện giờ nếu muốn đối phó Mạc Ly trưởng lão hoàn toàn có thể âm thầm thi triển vô số thủ đoạn, không cần phải gióng trống khua chiêng thế này. Về phần đám tán tu thèm dò dãi đám bảo vật sót lại trên chiến trường đang có ý định thừa dịp đục nước béo cò, nghe được lời ấy cũng nhìn không được nhất tề quay đầu về phía Tiêu Thần, ánh mắt tràn đầy sợ hãi vội đem ý niệm trong đầu hoàn toàn đánh mất. Đám tán tu liếc nhìn nhau túm năm tụm ba nhanh hướng đệ tử Liệt Diễm Tông đuổi theo, hy vọng lấy chút canh từ đó. Cái gì? Minh Tiêu lão tổ chết ở trong tay hắn? Trong nháy mắt ánh mắt Mạc Ly tràn đầy vẻ kinh hãi, sắc mặt một mảnh trắng bệch, nghĩ đến trận chiến hôm nay Minh Tiêu lão tổ chưa hề lộ diện, trong lòng bỗng nhiên ra sinh tuyệt vọng. tu đạo gần trăm năm một đường tinh phong huyết vũ đạt đến tu vi trúc cơ hậu kỳ lại càng có hy vọng ngưng đan trở thành lão tổ tông môn hưởng thêm 500 năm thọ nguyên hiện giờ cứ như vậy muốn ta chết đi ta không cam lòng. Trốn ta muốn sống sót. Mạc Ly trong lòng phát ra một tiếng hô bạo ngược ánh mắt đỏ bừng pháp lực trúc cơ hậu kỳ trong cơ thể cuồng bạo phát ra mơ hồ tới gần đại viên mãn giả đan cảnh giới. Tránh ra kẻ ngăn ta chết. Tiêu thần mắt lóe hàn quang người này mấy lần muốn đưa hắn vào chỗ chết tuyệt đối không thể lưu lại. Không biết tự lượng sức. Tiêu thần hừ lạnh một tiếng không thấy hắn có bất kỳ động tác nào thân ảnh Mạc Ly đột nhiên cứng ngắc hai tay ôm đầu thống khổ kêu rên. Thứ thần truy thai tức luyện thần phương pháp công kích vào thần thức. Tiêu thần thường ngày chưa bao giờ đình chỉ tu luyện công pháp này thần thức cô đọng cường độ siêu việt hơn tu sĩ cùng giai hơn nữa ngày đó hắn diệt sát Minh Tiêu lão tổ trong lúc vượt qua sinh tử tu vi đột phá đạt tới cảnh giới luyện khí kỳ tầng 17 sánh ngang cảnh giới trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong nguyên thần tu vi lại càng có thể so với tu sĩ kim đan sơ kỳ. Giờ phút này phát ra thứ thần truy mà ngay cả đồng khí liên chi bí quyết của huyền thị tam lão cũng phải thân thể cứng ngắc đối phó với Mạc Ly càng không cần phải nói. Tiêu thần hừ lạnh trên người thanh mang chợt lóe thi triển ma phong độn hiện ra trước mặt Mạc Ly đại thủ mở ra nháy mắt đem hắn bắt lấy sau đó quay người trở lại trước mặt hai người thanh vân tử. Lấy thần thức tu vi của đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezip phong chương môn chân nhân đủ để thi triển sư hồn đại pháp với Mạc Ly mà không tạo bất cứ thương tổn gì để từ lúc trước nói đúng hay sai thỉnh trưởng môn chân nhân kiểm chứng. Tiêu thần nói xong liền đem Mạc Ly đang bị cấm chế ném xuống đất. Thanh vân tử nghe vậy gật gật đầu hành động của tiêu thần khiến hắn cực kỳ vừa lòng như thế khiến cho hiểm nghi tiêu thần muốn hãm hại Mạc Ly tiêu tán hết ánh mắt hắn dừng ở Mạc Ly đang hoảng sợ thất thố trên mặt dày vẻ tuyệt vọng trong lòng thanh vân tử thở dài còn chưa động thủ đã xác định được vài sự tình. Đưa tay đặt lên đầu Mạc Ly một lúc sau thanh vân tử buông tay sắc mặt hơi có vẻ âm trầm trầm giọng nói. Trong chuyện này có một số việc vi huyên khó có thể định đoạt sư để xem xét một phen sẽ biết. Tiêu thần nghe vậy nhíu mày nhìn thấy dược đạo tử sắc mặt hơi có vẻ âm trầm trong lòng khẽ nhúc nhích lại thấy cách đó không xa đoạn hoa minh sắc tái nhợt hai mắt vô thần nhất thời sáng tỏ nhưng trên mặt cũng bất động thanh sắc thầm than một tiếng chờ đợi quyết định của dược đạo tử. Một lát sau dược đạo tử buông tay hít một hơi thật sâu lạnh giọng nói. Lòng dạ hẹp hòi vì tư hận bản thân bán đứng tu sĩ đồng tông loại bại hoại nhường này không thể tha thứ phải trừ bỏ. Nói xong dưới ánh mắt hoảng sợ của Mạc Ly dược đạo tử chụp một trường giữa trán hắn pháp lực mạnh mẽ bùng nổ thân thể Mạc Ly nháy mắt bị đánh thành bột mịn ngay cả nguyên thần cũng không thoát hoàn toàn tiêu tán trên thế gian. Dược đạo tử ngang nhiên xuất thủ không lưu chút tình diện mở ngoặc tròn tình cảm và thể diện đóng ngoặc tròn nháy mắt diệt sát Mạc Ly thủ đoạn tàn nhẫn như thế khiến một đám tu sĩ Lạc Vân Tốc khẽ rùng mình. Phàm là tu sĩ Lạc Vân Tốc nếu có người nào hành vi giống như Mạc Ly bất luận là ai cũng sẽ không chỉ dễ dãi thế này đâu. Thanh âm lãnh đạm của dược đạo tử từ không trung chậm rãi phát tán giống như một cỗ hàn phong lãnh liệt nháy mắt thổi khắp thiên không hắn chậm rãi xoay người ánh mắt dừng trên người đoạn minh hoa quát. Nghiệp chứng ngươi còn không qua đây chẳng lẽ chờ lão phu tự mình đem ngươi lại sao? Nghe được lời ấy vốn đoạn minh hoa trong lòng còn có nửa điểm may mắn nhất thời tâm thần tan vỡ phịch một tiếng trực tiếp quỳ trên đất kêu khóc nói. Đệ tử nhất thời bị ma dược ám ảnh mới có thể làm ra sự tình hồ đồ như thế thỉnh sư tôn tha mạng sư tôn tha mạng. Ngươi bao nhiêu tuổi bái làm môn hạ của ta? Dược đạo tử trong mắt che giấu vẻ bi thương sâu đậm thanh âm bình thản nói. Đệ tử thủ nhỏ phụ mẫu đều mất bơ vơ không nơi nương tựa năm 7 tuổi trong một đêm tuyết lớn lúc đệ tử sắp chết được sư tôn cứu mang về sơn môn 17 tuổi chính thức bái nhập làm môn hạ của người. Đoạn hoa minh tựa như minh bạch cái gì vẻ kinh hoàng trên mặt càng nồng đậm trong mắt tràn đầy cầu khẩn. mười mấy năm rồi. Dược đạo tử than nhẹ một tiếng, tiện tay đánh ra một chảo như muốn đem cảm xúc nào đó đẩy ra khỏi trong lòng, thấp giọng nói. Trưởng môn sư huyên, việc này mặc cho huyên xử trí, sư để không có bất kỳ gì nghĩ gì. Nói xong cả người nháy mắt già đi nhiều, ánh mắt cũng trở nên ảm đạm. Sư tôn cứu con không muốn chết. Đoạn Hoa Minh quỳ rạp dưới đất, tiến lên ôm lấy đùi dược đạo tử không ngừng tận lực van xin. Sớm biết có ngày hôm nay thì đừng có làm lúc trước ngươi bày mưu hãm hại Tiêu Thần có từng nghĩ tới an nguy của hắn. Dược đạo tử nhắm mắt giữa lông mày lộ ra vẻ lãnh liệt, lạnh giọng nói. Trời gây nhiệt chứng còn có thể sống, tự gây nhiệt chứng không thể sống. Hôm nay vi sư thuận tay giải thoát cho ngươi, coi như vào đêm tuyết lớn năm ấy ta chỉ nhìn thấy thi thể một đứa bé. Sư tôn nếu có thể xin nghe con một lời. Tiêu Thần đột nhiên mở miệng thành khẩn lời nói. Đệ tử mới vào Lạc Vân Cốc cùng Đoạn sư huyên có nhiều chỗ không hợp, giữa hai người có thể nói là khoảng cách xa xôi, lần này Đoạn sư huyên muốn mượn dao giết người đưa con vào chỗ chết, nếu trong lòng không có oán hận thì là nói dối, nhưng đệ tử hôm nay vẫn nên vì hắn cầu tình, có thể vì sai lầm do huyên ấy gây ra chưa tạo thành hậu quả gì nghiêm trọng mà tha cho huyên ấy một mạng. Độ nhi hắn muốn dồn con vào chỗ chết, chẳng lẽ con còn muốn vì hắn cầu tình? Đệ tử không phải vì hắn cầu tình mà là không muốn sư tôn bởi vì lúc này mà tồn tại tâm kết khiến tu vi ngày sau không thể tiến thêm. Tiêu Thần cúi đầu thành khẩn nói. Dược đạo tử trong mắt hiện lên vui mừng vẻ cảm kích, liếc mắt nhìn Đoạn Hoa Minh lúc này sắc mặt phức tạp một cái, trong lòng trung quy không nỡ giết chết hắn đành phải trầm giọng nói. Hôm nay nể có Tiêu Thần cầu tình ta tha cho ngươi một mạng, nhưng tội chết có thể miễn, một thân tu vi của ngươi vi sư sẽ thu hồi. Đoạn Hoa Minh sắc mặt đại biến, không đợi hắn nói, dược đạo tử đưa tay đặt lên đỉnh đầu hắn, trước ánh mắt mọi người hắn nhất thời ngã xuống đất, pháp lực dao động trong cơ thể nháy mắt tiêu tán không còn. Quyển 2 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezip phong chương 17 Doanh Châu Mộc Gia. Ta đã đánh nát đan điền hắn, hủy đi trí nhớ mười mấy năm qua, sau này để hắn làm một người bình thường một đời an ổn đi. Dược đạo tử than nhẹ một tiếng, kẹp lấy Đoạn Hoa Minh độn quang lóe lên hướng về phía xa bay đi. Thanh Vân Tử áng mắt dừng trên người Tiêu Thần lộ vẻ hài lòng, đưa tay vỗ vai hắn, độn quang chợt lóe cũng biến mất không thấy nữa. Tiêu Thần cúi đầu trầm tư một lát, lập tức cười khổ lắc đầu, xem ra có khi lòng mình không đủ cứng rắn, bất quá cũng may Đoạn Hoa Minh từ nay về sau vô pháp tiếp tục tạo thành cái uy hiếp gì đối với hắn. Chậm rãi đi đến trước người Thiên Cơ Tử, đem túi trữ vật gỡ xuống, trong mắt lập tức hiện lên một đạo dị sắc, theo ánh mắt kính sợ của đông đảo đệ tử hắn thở dài nói. Cho dù lúc sống đối địch nhưng thân là kim đan tu sĩ ta cũng sẽ đem ngươi an táng thật tốt, ngủ yên đi. Nghe vậy đệ tử Lạc Vân Cốc nhất thời trong mắt hiện vẻ kính nể, đợi Tiêu Thần phất tay mang thi thể Thiên Cơ Tử rời đi mới thấp giọng thở dài nói. Tiêu trưởng lão quả thật là người có tình có nghĩa a. Giữa đồn quang Tiêu Thần trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn thấp giọng nói. Đã có được thân thể tu sĩ kim đan, tài liệu luyện chế ma thi khôi lỗi tìm được rồi. 3 tháng sau, Lạc Vân Cốc linh dược các trải qua thời gian gần 3 tháng, dư ba sự kiện Liệt Diễm Tông diệt vong náo động cả giới tu chân Bắc Hoa Châu rốt cuộc cũng chậm rãi tiêu tán. Trong đoạn thời gian này vô số đại tiểu tông môn sôi nổi tiến đến bái phỏng biểu đạt ý thần phục kính sợ. Trong khoảng thời gian ngắn thực lực Lạc Vân Cốc nhanh chóng bành trướng, hơn nữa thu vào một ít tu sĩ tán tu trúc cơ kỳ, hoàn toàn xứng đáng trở thành bá chủ Bắc Hoa Châu. Hơn nữa hai phái Địa Linh Môn Hắc Sát Môn trước sau tuyên bố phong bế Sơn Môn, uy danh Lạc Vân Cốc lại càng nhất thời vô lượng. Mà người trẻ tuổi mạnh nhất Lạc Vân Cốc tu sĩ thiên tài tiềm lực vượt quá tưởng tượng Tiêu Thần tự nhiên nhận lấy hâm mộ của mọi người. Trưởng môn các phái lớn nhỏ sau khi bái phòng hai người, Thanh Vân Tử sẽ đến tới chỗ ở của hắn cẩn thận su nịnh. Sau khi Tiêu Thần tiếp đãi qua một số người thật sự không chịu nổi quấy nhiễu đến mức hắn phải tuyên bố bế quan tu luyện mọi việc mới an tĩnh lại. bái kiến Tiêu thần sư thúc. Đệ tử tham kiến Tiêu thần sư thúc. Một đường đi tới phàm là gặp được Tiêu thần, trên mặt đệ tử Lạc Vân Cốc đều toát ra vẻ sùng bái, sôi nổi dừng bước kính cẩn thi lễ. Tiêu thần nhất nhất mỉm cười gật đầu, chậm rãi hướng hậu sơn Lạc Vân Cốc đi vào. Hai gã đệ tử phụ trách thủ vệ hậu sơn thấy Tiêu thần xa xa đi tới, vội vàng kính cẩn chào đón nói. Đệ tử tham kiến Tiêu trưởng lão. Tiêu thần cười gật gật đầu. Lần này ngươi nhận ra rõ ràng sẽ không tiến tới ngăn cản ta chứ? Thanh niên áo vàng nghe vậy trên mặt lộ ra vài phần câu nệ ngại ngùng, cười cười có chút ngượng ngùng cúi đầu. Tiêu thần cười lắc đầu, cất bước hướng bên trong sơn động bước vào. Đệ tử Tiêu thần bái kiến trưởng môn chân nhân, bái kiến sư tôn. Cầm trong tay ngọc bội tiến vào thạch động, nhìn thấy phía trên bệ đá hai lão gia hỏa đang mỉm cười, Tiêu thần trong lòng khẽ động, nhìn không được có chút kích động. Thanh Vân tử, Dược đạo tử, hai người là nhân vật bậc nào, tâm tư linh mẫn, theo thần sắc hắn biến hóa cũng đã nhìn ra manh mối. Giờ phút này liếc nhau, người trước ho nhẹ một tiếng chậm rãi nói. Việc trúc cơ có lẽ đã có phương pháp giải quyết. Tiêu thần tuy rằng đã cảm giác được, nhưng là giờ phút này được xác nhận trong lòng vẫn là kích động không thôi, hít thở sâu một trận mới bình tĩnh lại, cung kính nói. Thỉnh trưởng môn chân nhân chỉ dạy. Thanh Vân tử cười gật gật đầu, hơi trầm ngâm nói. Con có biết gì về Doanh Châu Mộc gia không? Tiêu thần lộ vẻ suy tư một lúc sau, ánh mắt thoáng hiện nét kinh hãi, thất thanh nói. Chẳng lẽ là Doanh Châu Mộc gia, nơi có được tu sĩ Nguyên Anh duy nhất trong triều quốc Bát Châu? Đúng vậy. Thanh Vân tử hơi ngẩng đầu, ánh mặt lộ vài phần kính sợ, chậm rãi nói. Doanh Châu Mộc gia thân là triều quốc đệ nhất tu chân thế gia, thực lực sâu không lường được, không những lão tổ Mộc Hiển Thánh chân nhân là Nguyên Anh tu sĩ, Mộc gia gia chủ cùng các vị trưởng lão không dưới 15 người cũng đều là kim đan tu sĩ. Huyết mạch một nhà có thể liên tục xuất hiện đông đảo tu sĩ cao giai như thế, thật khiến người ta sợ hãi. Doanh Châu Mộc gia chính là tối cường thế lực trong giới tu chân ở triều quốc, nếu không phải vì gia tộc này có tranh chấp, chỉ sợ giới tu chân ở triều quốc đã sớm thống nhất từ mấy trăm năm trước. Một lão tổ Nguyên Anh hơn 10 tu sĩ kim đan, huyết mạch Mộc gia thực khiến người khác khiếp sợ. Tiêu thần sắc mặt chấn kinh một lúc sau mới khôi phục lại bình tĩnh, thoáng suy tư nói. Chẳng lẽ việc trúc cơ của đệ tử cùng Doanh Châu Mộc gia này có quan hệ? Thanh Vân tử mỉm cười gật đầu nói. Đúng là như thế. Lúc sau ở giải thích của hắn, Tiêu thần mới hiểu được sự tình từ đầu đến cuối. Doanh Châu Mộc gia thân là gia tộc thực lực tối cường trong giới tu chân triều quốc, áp đảo phía trên các môn phái, nhưng trong mấy trăm năm qua lại hiếm khi nhúng tay vào tranh đấu trong tu chân giới, trái lại cứ cách trăm năm còn có thể ban xuống an trạch cho phép một số ít đệ tử kiệt xuất trong triều quốc Bát Châu tới Mộc gia tu hành 3 năm. Trong 3 năm phàm là đệ tử được tới Mộc gia đều thu được việc tốt cực lớn. Vốn lần này dựa theo lệ thường còn 20 năm nữa mới đến kỳ Mộc gia cho phép Bát Châu Tông phái cử đệ tử tới, nhưng chẳng biết tại sao lần này sớm bắt đầu thời gian là 1 tháng sau. Trình độ tu chân tại Bắc Hoa Châu xếp hạng chót trong triều quốc, nếu không phải lần này Lạc Vân Cốc ta một phái có 2 kim đan lại đem diệt trừ Liệt Diễm Tông uy thế đại thắng, chỉ sợ cũng không có tư cách được mời. Thanh Vân tử phất sâu mà cười, trên mặt vài phần tự mãn. Lần này các tông môn đã cử ra được một số người con, trước tiên hãy chuẩn bị, sau đó ngày mai xuất phát đi trước tới Doanh Châu nắm lấy nội tình Doanh Châu Mộc gia, ít hẳn có thể giúp con thành công trúc cơ. Vâng, đệ tử tuân mệnh. Tiêu thần trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn, kính cẩn đáp lời. Tiêu thần đổ nhi, người các thế hệ trước tới Mộc gia mặc dù phần lớn đều có thể đạt được ưu đãi thật lớn, nhưng cũng có hạng người vận rủi ở trong 3 năm này vô cớ mà chết hết, thầy hãy cẩn thận, nếu gặp chuyện không thể làm liền không cần cưỡng cầu, con hiểu không? Dược đạo tử trong mắt hiện lên vài phần sầu lo, trầm giọng nói. Tiêu thần nghe vậy thi lễ thật sâu, cung kính nói. Sư tôn xin yên tâm, đệ tử sẽ làm việc cẩn thận. Sư đệ nói thế thành ra quan tâm quá tất loạn. Thanh Vân Tử nghe vậy lắc đầu cười nói. Tu sĩ chúng ta đặt tu chân đại đạo lên hàng đầu, đó là nghịch thiên mà đi tìm kiếm một lộ sinh cơ từ trong mờ mịt tu chân một đường gian nan khổ khẩu nguy cơ trùng trùng, nếu không có chút dũng khí cho dù tư chất cao đến đâu cũng khó thành đại khí. Sư huynh nói rất đúng, để hiểu được rồi. Dược đạo tử cười khổ một tiếng. Độ nhi con lui xuống chuẩn bị kỹ càng một phen, ngày mai con có thể về nhà một chuyến trước khi tới Doanh Châu. Đa tạ sư tôn ban ăn. Tiêu thần trong lòng vui vẻ, lần này rời đi sợ là tới hơn 3 năm cũng nên về nhà nói rõ việc này để tránh phụ mẫu song thân lo lắng. Ừ, lui ra đi. Quyển 2 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong chương 18 ước hẹn 3 năm. Tiêu thần cung kính hành lễ xoay người bước ra ngoài, ra khỏi động đồn quang lóe lên liền biến mất không thấy nữa. Sư huyên lần này đổ nhi tiêu thần đi một ra trong lòng ta trung quy có vài phần bất an, huyên xem chúng ta hẳn nên chuẩn bị cho hắn vài món vật phòng thân chuẩn bị khi cần dùng đến. Dược đạo tử nhíu mày trong giọng nói vẫn có vài phần lo lắng. Thanh Vân Tử nghe vậy giờ khóc giờ cười. Chẳng lẽ sư đệ nghĩ đồ nhi của ngươi còn cần chúng ta chuẩn bị vật phòng thân cho sao? Dược đạo tử nghe vậy liền hiểu, nghĩ đến người này trước kia hết lần này đến lần khác còn có con bài chưa lật liên tiếp, nhất là vật lúc đối phó với thiên cơ tử càng làm trong lòng hai người kiêng kỵ không ngớt, lập tức cười khổ lắc đầu nói. Cái này coi như để chưa bao giờ nhắc đến chuyện này là được rồi. Bên trong độn quang đột nhiên một đạo truyền mơ phù rơi xuống trước người tiêu thần, nhíu mày đem nó cầm trong tay, sau khi xem xong truyền mơ phù liền bùng cháy hóa thành cho tàn, suy nghĩ một lát tiêu thần thay đổi phương hướng một lần nữa hướng về phía trước bay đi. Dược viên không lớn, phương viên chừng 7-8 mẫu, có một tiểu hồ, bên trong có một ít cá chấm nhỏ, hai bên kỳ hoa dị thảo mùi thơm xông vào mũi, nhìn thấy cảnh này liền để cho lòng người sinh ra vài phần yên lặng thanh tịnh. Tiêu thần thu liếm độn quang dừng ở cách tiểu hồ mấy trượng, nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp ngồi trên tảng đá, trong mắt thoáng lên vài phần sáng ngời, chậm rãi hướng phía trước đi đến. Vào thời khắc này bóng hình xinh đẹp kia chậm rãi xoay người lại, lông mày cong cong, môi anh đào khẽ nhếch, khuôn mặt không phấn trang điểm, một cỗ khí chất cao quý xuất thần tự nhiên phát ra, đôi mắt sáng ngời lộ ra vài phần ý cười, lập tức khóe miệng nhích nhẹ thực khuyên quốc khuyên thành, làm đảo lộn chúng sinh. Giờ phút này một trận gió mát thổi qua, tóc đen bên hông tung bay, hình như ngay sau đó sẽ theo gió mà đi vũ hóa thành tiên. Ở một khắc này cơ nguyệt vũ ở trong mắt tiêu thần trở lên cực kỳ hư ảo, giữa hai người khoảng cách tuy rằng rất gần lại như xa tận chân trời, vĩnh viễn sẽ không tồn tại cùng xuất hiện. Tiêu thần trưởng lão đệ tử mạo muội mời, nếu có gì không thỏa đáng xin người rộng lượng bỏ qua. Tiêu thần bị giật mình tỉnh lại nghe vậy cười khổ một tiếng chắp tay nói. Cơ sư tỷ cần gì phải xa lạ như thế, lúc trước nhiều lần sư tỷ tương trợ trong lòng tiêu thần luôn cảm kích không dám có nửa điểm quên ơn. Cơ Nguyệt Vũ nghe vậy trên mặt ý cười càng đậm, nhãn tình cong thành hai đường hình trăng lười liềm vô cùng xinh đẹp cười nói. Tiêu sư đệ quả nhiên là người trọng tình trọng nghĩa, như vậy thiếp thân an tâm. Mỹ nhân cười khuyên quốc khuyên thành, tuy rằng cơ nguyệt vũ không bằng ngu cơ mị hoặc khuyên thành, nhưng không như u lan cao cao tại thượng, một cách nhăn mày một nụ cười đều là một phen làm động lòng người. Tiêu thần ngây ngốc rất nhanh kịp phản ứng, ho khan một tiếng lộ ra vài phần xấu hổ, nhãn thần đảo qua cơ nguyệt vũ mặt phấn ửng đỏ, cúi đầu nhìn ngón chân, không khí nhất thời trở nên yên tĩnh, nhưng ở trong sự yên lặng hai người chẳng những không có cảm giác cứng ngắc mà có một cỗ sao động khác thường từ đáy lòng chậm rãi sinh ra. Sư tỷ, sư đệ, hai người đồng thời mở miệng nhẹ nhàng nhìn nhau cười. Sư tỷ có chuyện gì cứ nói trước. Cơ Nguyệt Vũ hé miệng cười cũng không có chối từ nói. Hôm qua nghe sư tôn đề cập ngày mai sư đệ sẽ đi đến Doanh Châu Mộc Gia 3 năm sau mới có thể quay lại, sư tỷ đặc biệt chuẩn bị chút rượu nhạt tiến chân. Tình cảm sâu đậm của sư tỷ sư đệ trong lòng vô cùng cảm kích. Tiêu Thần ảm đạm cười, hai người chưa từng khách sáo nhiều, trong lúc nói chuyện với nhau liền cất bước đi về phía trước. Cách tiểu hồ không xa, ở đó có một chòi nghỉ mát dưới bóng cây, gió mát thổi qua cảm giác hiu hiu. Hai người khoanh chân ngồi xuống, món ăn cực kỳ đơn giản, đều là rau dại quả dại được rửa sạch sẽ đặt ở trong khay ngọc bày ra trên bàn đá. Rượu là do Cơ Nguyệt Vũ tự mình thu thập kỳ hoa dị thảo và các linh dược, những gia rượu tên Tư Quân. Hai người nhẹ giọng cười khẽ nói chuyện trên trời dưới đất. Mặt Tiêu Thần giống như thanh niên theo tu vi ngày càng cao thâm, trên người đều có khí chất tu chân giả mờ ảo. Cơ Nguyệt Vũ dung nhan tuyệt sắc, ánh mắt đưa tình, che miệng cười nhẹ, trong lúc đó đúng là phong tư động lòng người. Hai người tại chòi nghỉ mát uống một ly thanh tửu, ăn giá quả giống như bức tranh vẽ cảnh thần tiên bầu bạn tuyệt không thể tả. Một canh giờ bất chi bất giác thoáng cách đã trôi qua, thẳng đến mặt trời ngả về tây, Tiêu Thần mới vươn người đứng dậy, liếc mắt thật sâu nhìn Cơ Nguyệt Vũ chắp tay nói. Ngày mai Tiêu Thần sắp đi xa 3 năm thời gian, mong sư tỷ bảo trọng nhiều hơn. Sư để an tâm tu luyện, lúc 3 năm sau tại chòi nghỉ mát này thiếp thân chờ người trở về. Cơ Nguyệt Vũ đưa tay vén sợi tóc đen vén áo thi lễ dịu dàng cười. Chính là không biết 3 năm sau sư để có ngưng đan hay không? 3 năm sau có thể ngưng đan hay không? Tiêu Thần nghe vậy ảm đạm cười, xoay người bước ra ngoài, thanh âm mơ hồ truyền đến. Nếu là thành công trúc cơ 3 năm sau Tiêu Thần tất nhiên ngưng đan. Thanh âm hạ xuống, thân ảnh theo đó biến mất ở rừng rậm, chỉ có thể thấy một ít thanh mang hướng ngoại điện bắn đi. 3 năm thời gian thiếp thân cũng sẽ nhớ ngươi nhiều lắm. Cơ Nguyệt Vũ trên má xuất hiện hai luồng đỏ ửng, lật tay xuất ra truyền mơ phù, sóng mắt lưu chuyển thẹn thùng mị hoặc, nói không nên lời, lập tức thấp giọng nỉ non vài câu, bàn tay nhỏ đẹp hướng ra ngoài phất, nhất thời đạo phù hóa thành một đạo lưu quang chợt lóe rồi biến mất. 3 năm sau tại Sơ U V quy quy o y tròi nghỉ mát, thiếp thân miệng cười mặc trang phục lộng lấy chờ đợi người cước đạp ngũ thải tường vân đón ta đi Tiêu Thành, Tiêu gia bái kiến cha mẹ, vĩnh viễn bên nhau. Tiêu Thần khóe miệng lộ ra vài phần dịu dàng, nhìn truyền mơ phù mắt lóe lên, trong lồng ngực một cỗ khí phách hào hùng tự nhiên sinh ra, nhìn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Thanh âm trong trẻo vang xa phía chân trời, cuồn cuộn không dứt truyền đi thật xa. Dưới chòi nghỉ mát, ánh mắt Cơ Nguyệt Vũ lộ ra vài phần thẹn thùng, phương xa một tiếng rít truyền đến. Ngày thứ hai Tiêu Thần mang theo thiệp mời của Doanh Châu Mộc gia, không làm kinh động bất kỳ người nào, lặng lẽ rời đi Lạc Vân Cốc, thẳng hướng Tiêu Thành mà đi. Tiêu Thành, Tiêu gia, ngày đó lúc tin tức Tiêu Thần mất tích truyền đến quả thật đã trải qua một hồi chấn động không nhỏ. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Thần như cũ không có tin tức gì, trong tâm mọi người đều đang không ngừng trầm xuống, thẳng đến ngày cùng Liệt Diễm Tông khai chiến, Tiêu Thần hoành không xuất thế diệt sát cường địch, lại càng tương trợ Thanh Vẫn Tử đem Thiên Cơ Tử giết chết đương trường, sau đó truy vấn hai người Mạc Ly cùng Đoạn Hoa Minh, dĩ nhiên lộ ra tin tức Minh Tiêu lão tổ chết trong tay hắn. Tin tức Tiêu Thần truyền về cả Tiêu gia một mảnh hân hoan vui mừng, hôm ấy cử hành ăn mừng, tiếng pháo vài dặm vẫn có thể nghe thấy, mà trải qua việc này uy danh Tiêu gia cũng hoàn toàn vang xa. Một đạo thanh mạng đột nhiên dừng ở trong rừng rậm bên ngoài Tiêu Thành vài trăm thước, một lát sau một gã nam tử mặt thanh sam chậm rãi đi ra, theo dòng người chậm rãi đi vào cửa thành. Cả tòa Tiêu Thành vẫn như cũ dị thường thịnh vượng, người đi đường đông như hội, tiếng tiểu thương hét to không dứt, một cảnh tượng thế tục phồn vinh. Miệng Tiêu Thần mỉm cười giống như thư sinh bình thường, chậm rãi hướng đại viện Tiêu gia bước vào. Đại viện Tiêu gia người kia dừng bước. Còn cách một đoạn đường, cách trên đường đi đứng mấy đại hán mặc đồ đen đưa tay ngăn lại mấy người kia, tuy rằng sắc mặt ác liệt nhưng ngữ khí còn ôn hòa, chưa có ý ỉ thế hiếp người. Quyển 2 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit phong chương 19 chạy tới Doanh Châu. Tiêu Thần nhíu mày lập tức ngước mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy ở ngoài đại viện Tiêu gia chẳng biết lúc nào đã kiến tạo tường thành cao 7-8 trượng do cự thạch màu xanh kiến tạo thành, tường thành uốn lượn chỉ sợ khoanh vòng không dưới mấy trăm mẫu, gọi là một tòa thành nhỏ, trong thành cũng không quá. Tiêu gia đại viện khi nào biến thành bộ dáng như vậy, chiếm mảnh địa phương lớn như vậy, những người xung quanh rời đi nơi nào? Vài tên hán tử mặc đồ đen khí độ bất phàm, trong lúc nói chuyện có khí thế thượng vị, cũng không dám vội vàng, hơi chút do dự. Trong đó có một gã ngạo nghễ nói: 3 tháng trước tiêu thần trưởng lão vì Lạc Vân Cốc lập nhiều công lao lớn, tiên sư Thanh Vân Tử đặc biệt ban pháp chỉ đem tiêu thành ban cho tiêu gia, cũng trong phạm vi 300 dặm 11 trấn 180 thôn làm thuộc địa tiêu gia. Về phần xung quanh tiêu trạch tông môn mệnh lệnh ban ra, đó là chủ động đem đến thành bắc ở xây dựng thêm nhà cửa tường thành cao vài trượng dài mấy ngàn thước, đó là do tiên sư thi triển đại pháp lực trong một đêm kiến tạo làm thành. Tiêu thần nghe vậy sửng sốt, lập tức trong lòng sinh ra ý cảm kích. Lạc Vân Cốc hành động lần này không thể nghi ngờ cho tiêu gia vinh hạnh đặc biệt trước nay chưa từng có. Vào thời khắc này, một người 17-18 tuổi diện mạo tuấn tú, thân mặc hoa y, trên tường tiêu gia đại trạch nhảy xuống độn quang thoáng hiện, quay xung quanh nơi này bay đi. Mau rời đi, tiên tử bắt đầu kiểm tra rồi, nếu là khiến cho nàng hoài nghi chỉ sợ người muốn đi cũng không xong. Kình y nam tử cầm đầu biến sắc, vội vàng thấp giọng quát. Bất quá rõ ràng hắn chậm một bước, độn quang kia đã dừng lại nhanh như chớp thẳng nơi này mà đến. Gặp tiên tử ngươi chú ý, ngàn vạn lần không nên nhiều lời, có lẽ còn có thể bình yên rời đi. Nam tử cầm đầu nói xong liền dẫn dắt mấy người kia hướng độn quang cung kính thi lễ cùng kêu lên. Tham kiến linh tiên tử. Không đợi bọn họ bái lại, độn quang không có dừng chút nào liền vòng qua bọn hắn hạ xuống mặt đất, hiện lên vẻ kính sợ, doanh doanh nhẹ nhàng hành lễ. Đệ tử linh xảo nhi bái kiến tiêu thần sư thúc. Phía sau mấy tên hắc y nam tử nghe vậy sắc mặt đại biến, đồng loạt quỳ xuống bái lại, trên đầu toát đầy mồ hôi. Ha ha, tất cả đứng lên đi. Tiêu thần cười khẽ xua tay ý bảo mấy người đứng lên, khẽ thở dài. Bất quá qua mấy tháng thời gian có cảm giác như không nhận ra nhà mình. Linh xảo nhi nhu thuận cười, tay hơi dùng sức bóp nát truyền tin ngọc giản trong tay, hơi câu nể cười nói. Vốn dựa theo ý mã sư thúc, diện tích kiến tạo còn có thể lớn hơn một chút, nhưng tiêu tiên sinh lo lắng cho dân lúc này mới chỉ chiếm địa phương mấy trăm mẫu. Tiêu thần mỉm cười gật đầu, hai người nhẹ giọng nói chuyện với nhau vài câu liền chứng kiến cửa thành chậm rãi mở ra, tiêu phụ tiêu mẫu ở trong đám bảo vệ bước nhanh tới nơi này. Màn đêm buông xuống, tiêu gia tổ chức ăn mừng, toàn bộ tiêu thị đệ tử tề tụ một chỗ thẳng đến đêm khuya mới chậm rãi giải tán. Tiêu thần ở trong phòng cha mẹ dốc lòng nghe giản đạo nửa ngày, giải thích sắp phải xa nhà một chuyến, đại khái 3 năm thời gian mới có thể trở lại, lại lưu lại một bộ phận linh dược, lúc này mới đóng cửa rời đi. Ra khỏi moi phụ mẫu ở, tiêu thần về viện của chính mình cùng tôn trưởng lão, mã trưởng lão hai người nói chuyện một đêm. Tuy rằng tiêu thần không hề ra vẻ, nhưng hai người vẫn phi thường câu nệ, thậm chí còn dung lễ của vãn bối đối với hắn. Dù sao tin tiêu thần diệt sát minh tiêu lão tổ truyền đến địa vị hắn ở trong lòng mọi người cũng không thua tu sĩ kim đan là mấy. Sắc trời tờ mờ sáng, cầm đan dược do tiêu thần cho hai người lúc này mới vui mừng thối lui. Tiêu thần cũng không ở tại nhà lâu, giữa trưa ngày thứ hai sau khi cùng cha mẹ bắt chuyện liền nhấc lên độn quang thẳng hướng Doanh Châu mà đi. Triệu Quốc Bát Châu, Doanh Châu, Tuyền Châu, Bắc Duyệt Châu, Nam Duyệt Châu, Thông Châu, Thanh Châu, Vũ Châu, Bắc Hoa Châu, từ cách bài danh liền có thể nhìn ra trình độ tu chân cao thấp của các châu. Ở chỗ biên giới gần thập vạn hoang sơn Bắc Hoa Châu, trình độ thấp nhất kim đan tu sĩ có thể đếm trên đầu ngón tay. Tiêu thần lần này đi Doanh Châu liền cần phải đi xuyên qua Tuyền Châu, trên đường đi dù chạy một mạch cũng phải mất ít nhất hơn 10 ngày. Tiêu thần không dám khinh thường, trên đường đi không có chút nào tạm dừng, hóa thành một đạo thanh hồng bay nhanh về phía trước. Bắc Hoa Châu Bắc Phương Thành, một đạo thanh hồng ở trong thành hạ xuống, xoay người đi vào một tòa đại điện. Mở ra truyền tống trận, ta muốn đi Nam Duyệt Châu Phong Hỏa Thành. Tuy rằng người đến tuổi không lớn, nhưng hai gã trông coi truyền tống trận cảm giác được trên thân nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, này khí tức mạnh mẽ lúc sau kính cẩn thi lễ, sau đó là bận rộn làm việc. Sau một lát trong truyền tống trận một tia chớp xẹt qua, trong đó một đạo thân ảnh tiêu tán không thấy đâu. Nam Duyệt Châu một đạo thanh hồng ở trong không trung xoẹt qua, ở phía trước hai gã trung niên nam tử đang chiến đấu sắc mặt đại biến, vội vàng tách ra kính cẩn lui đến một bên, trên mặt toát ra vài phần kính ý, nhưng đạo độn quang vẫn không có chút tạm dừng, trực tiếp xuyên qua hai người điên cuồng hướng phía trước đi đến, trong khoảnh khắc liền biến mất vô tung. Năm ngày sau, Phong Lôi Thành giáp Nam Duyệt Châu một đạo độn quang dừng ở truyền tống điểm đại điện, hào quang thu liễm, một gã thanh sam tu sĩ bước nhanh đi vào trong đó, sau đó không thấy đi ra. Tuyền Châu truyền tống đại điện hai lão giả sắc mặt u ám, không ai nhường ai, trong mắt ẩn chứa sát khí hiện lên. Vì đạo hữu này tại hạ có việc gấp cần tức khắc truyền tống đi, chẳng lẽ đạo hữu không thể chờ đợi một lát sao? Lão phu đến trước lại càng vội vã rời đi tham gia một đại hội đấu giá, thứ cho khó vâng lệnh. Hai người này đều là tu vi trúc cơ hậu kỳ, giờ phút này đối chọi gay gắt, cả người phát lực lay động, thật ra khiến hai gã đệ tử trông giữ truyền tống trận đưa mắt nhìn nhau cười khổ trốn một bên để tránh tai bay vạ gió. Mặt khác còn có mấy người tu sĩ đứng ở phía xa chờ đợi truyền tống, một bộ dáng tức giận mà không dám nói. Nhưng vào thời khắc này cửa đại điện đi vào một gã nam tử trẻ tuổi, ánh mắt người này khẽ quét qua đại điện sau đó trực tiếp bước vào truyền tống trận đã mở ra. Sắc mặt hai tên lão giả kia trầm xuống, không nghĩ tới người này lại dám như thế, trong lòng không khỏi sôi sục, âm trầm nói. Tiểu tử ngươi muốn chết phải không? Thanh sam tu sĩ nghe vậy liếc mắt đảo qua một đôi tròng mắt đen như mực u ám vô ngân, cùng lúc đó một cỗ thần thức theo bên người hắn nháy mắt bộc phát ra tại trong đại điện quét qua. Kim đan tu sĩ. Cảm giác cỗ thần thức cường đại, hai gã lão giả sắc mặt trắng bệch, hơi thở trên người đột nhiên tiêu giảm xuống, liên tục lui về sau mấy bước, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Thanh sam tu sĩ vung ông tay áo lên cũng không để ý tới hai người, xoay người bước vào trong truyền tống trận, tiện tay bỏ lại ba miếng trung phẩm tinh thạch, thản nhiên nói. Doanh Châu Thiên Hải Thành. Hai gã đệ tử phụ trách trông giữ truyền tống trận thần tình kính sợ tiến lên đánh ra vài đạo pháp quyết, truyền tống trận nhất thời bộc phát ra một trận bạch quang, đợi bạch quang tiêu tán, thanh sam tu sĩ cũng theo đó biến mất không thấy. Đợi cho truyền tống chấm dứt, hai gã lão giả lúc trước tranh đoạt sắc mặt vẫn âm trầm, nửa ngày cuối cùng buông tha ý niệm truyền tống ban đầu, sắc mặt âm trầm quay đầu rời đi. Quyển hai đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong chương 20 tạm dừng ở Thiên Hải Thành. Triệu quốc Doanh Châu Thiên Hải Thành, trong thành quảng trường ánh sáng chợt hiện lên thân ảnh một gã tu sĩ mặc thanh sam ở trong truyền tống trận dần dần hiện ra. Hoan nghênh tiền bối giá lâm Thiên Hải Thành. Bên ngoài truyền tống trận hai gã phụ trách trông coi truyền tống trận thần thức lướt qua nhận biết được tu vi người đến, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kính sợ. Thanh sam tu sĩ nghe vậy lộ ra vài phần thần sắc vui mừng, trải qua nửa tháng rút cuộc thì cũng đã tới nơi. Người này tự nhiên đó là Tiêu Thần. Trong mắt hai gã đệ tử hiện lên vẻ kính sợ, hắn khẽ gật đầu, thanh mang trên người thoáng hiện trong chớp mắt biến mất không thấy đâu. Hải Thiên Thành. Doanh Châu là một trong những thành trì có số lượng tu chân lớn nhất phía đông, tu sĩ không dưới 10 vạn, cực kỳ phồn thịnh. Không hổ là Doanh Châu đại thành, tu vi của tu sĩ so sánh với Bắc Hoa Châu cấp độ cao hơn không ít. Một đường đi tới đây, thần thức Tiêu Thần khẽ thăm dò, ít nhất cũng đã phát hiện hơn 20 tên tu sĩ tu vi trúc cơ, mặc dù so với cảnh giới ban đầu không cao hơn bao nhiêu nhưng khiến trong lòng hắn cảm thán không thôi, không hổ là triệu quốc tu chân đệ nhất châu lục, quả nhiên không giống bình thường. Tỷ tỷ truyền cho ma thi quyết hiện giờ đã có thân thế của kim đan tu sĩ, tài liệu còn lại ta đã chuẩn bị đầy đủ trong túi trữ vật, nhưng hoa mặt dù cùng với ma tinh toàn là hai thứ phi thường hiếm. Tiêu Thần nhíu mày hiện ra vài phần trầm ngâm. Hiện tại so với thời gian mà Mộc gia quy định vẫn còn sớm, không bằng lúc này dừng lại ở thành này xem có gặt hái được cái gì không. Ngay lúc hắn cúi đầu suy tư, một gã tu sĩ áo xám khoảng 30 mấy tuổi, con mắt xoay tròn, đứng trước mặt cung kính nói: "Bái kiến tiền bối." Tiêu Phàm nghe vậy ngẩng đầu nhíu mày nói: "Đạo hữu có chuyện gì?" Hồ Tam nghe vậy nhất thời trong lòng ngạc nhiên, vị tiền bối này không có ý định đuổi hắn đi, xem ra vụ làm ăn này có hy vọng rồi. Hắn lập tức mở miệng vội vàng nói: "Không biết tiền bối có muốn ở lại Thiên Hải Thành mua các vật phẩm cần thiết không? Tại hạ ở chỗ này hơn 10 năm, mỗi một chỗ ở Thiên Hải Thành này tại hạ đều nắm rõ trong lòng bàn tay, nếu có ta dẫn đường thì tiền bối có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian." "Nga, như vậy thì ta phải trả cho đạo hữu thù lao như thế nào?" Tiêu Thần không tỏ rõ là đồng ý hay không, sờ cằm chậm rãi nói: "Mỗi ngày chỉ cần 3 khối linh thạch hạ phẩm là ta có thể đi theo ngài cả ngày, dựa theo yêu cầu của ngài mà dẫn đường." Hồ Tam cắn chặt răng báo ra một cái giá. Từ nhận định của hắn, Tiêu Thần tuổi không lớn nhưng có thể tu luyện đến cảnh giới trúc cơ sơ kỳ, hiển nhiên là một người rất có bối cảnh. Đối với những loại người như thế này thì có lẽ 1-2 khối linh thạch hạ phẩm chắc không thành vấn đề. Bất quá nếu hắn biết tu vi chân thật của Tiêu Thần cách trúc cơ một khoảng cách khá xa, tu vi nguyên thần ít nhất cũng bằng với kim đan tu sĩ, chỉ sợ hắn không có nửa điểm tâm tư ấy. "Mỗi ngày cho ngươi 5 khối hạ phẩm linh thạch, không cần dẫn ta đi đâu hết, chỉ cần nói cho ta biết những thương gia có nhiều mặt hàng và bối cảnh thâm hậu là được." Tiêu Thần hơi trầm ngâm trầm giọng nói. Đối với Hồ Tam thì loại tu sĩ như thế này hắn không hề xa lạ gì, bình thường bọn hắn đều nhận được một chút ưu đãi từ những tên chủ quán, sau đó đem khách nhân đến cho bọn chúng. Tiêu Thần không muốn lãng phí thời gian, tự nhiên muốn trước khi xảy ra vấn đề nói với hắn một câu: "Đa tạ tiền bối." Hồ Tam nghe vậy mừng rỡ vội vàng gật đầu đáp ứng: "Không biết tiền bối muốn mua những thứ gì, ta sẽ tìm đúng những thứ ngài đã căn dặn. Trước tiên mua một ít dược liệu luyện khí đi." Ánh mắt Tiêu Thần chớp lên thản nhiên nói: "Thỉnh tiền bối đi theo ta." Hồ Tam nghe vậy hơi trầm ngâm lập tức đi trước dẫn đường, hai người lập tức hướng phía trước vội vàng bước đi. Luyện khí các chứa các nguyên vật liệu bổ trợ cho việc luyện khí nằm ở trên đường phía đông thành, chiếm một khoảng đất rộng lớn không dưới 1000 thước, vung một bức hoàng chữ như rồng bay phượng múa công bố bên ngoài. Luyện khí các 3 chữ tràn đầy sinh khí mạnh mẽ như một cổ phong mang nhất định đang nuốt vào thả ra. Tiêu Thần đứng trước tấm biển, đôi mày không nhịn được cười nhăn mặt, 3 chữ này chỉ sợ là do tu luyện kiếm đạo kim đan tu sĩ lưu lại, bình thường bọn đạo trích liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra điểm mấu chốt trong đó, có đánh chết trong lòng hắn cũng sinh ra hàn ý, không dám lại gần, chỉ muốn an phận. Hai người bước vào cửa tiếp, hai người chính là một thiếu niên tuấn tú mặt áo gấm đang tươi cười, ánh mắt của hắn nhẹ nhàng nhìn Hồ Tam một cái, sau đó không thèm nhìn lại lấy một lần trực tiếp hướng Tiêu Thần thi lễ nói: "Hoan nghênh tiền bối đến luyện khí các của ta, không biết tiền bối cần những thứ gì?" Tiêu Thần khẽ gật đầu khoát tay nói: "Ta là lần đầu tiên tới đây nên sẽ nhìn một chút, nếu có cần thì sẽ gọi tới ngươi sau." "Dạ vâng, thỉnh tiền bối cứ tự tiện." Thiếu niên liền thi lễ sau đó trực tiếp xoay người rút lui. Thiếu niên này bất quá là tu vi luyện khí kỳ tầng 4 nhưng đối mặt với Tiêu Thần lại có thể xử sự đúng mực, tuy rằng cấp bậc lễ nghĩa chu đáo nhưng không hề có ý nịnh hót. Xem ra bối cảnh của chỗ này cực kỳ thâm hậu, như vậy cũng tốt, có lẽ ta lại có thể có thêm nhiều thu hoạch cũng không chừng. Tiêu Thần chạm tay vào cửa lớn đẩy ra chậm rãi mà đi, Hồ Tam có vẻ hơi thận trọng theo đuôi phía sau. Tiêu Thần ngẫu nhiên ánh mắt rơi xuống phía cái tủ có một cái lồng làm bằng thạch anh, trong mắt tức thì phát ra vẻ nóng bỏng. Trầm thủy ngân ngàn năm dưới đáy biển có tính keo dính cực tốt, sau khi định hình thì cực kỳ cứng rắn không kém gì tinh kim, là tài liệu tốt nhất dùng để tu sửa pháp bảo thái ớt kim tinh bảo vật hệ kim luyện chế linh khí, chỉ cần cho vào một ít bột phấn liền có thể tăng thêm độ chắc chắc cho bảo vật khác. Hàn băng tơ một trong những nguyên liệu luyện chế áo cà sa thượng đẳng, đối với pháp thuật hỏa hệ có năng lực chống cự cường đại sợi tơ cứng cỏi, không sợ những linh khí tầm thường. Văn thú khí mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn cứng rắn vô cùng, có thể dùng để luyện chế một lần duy nhất thành công pháp bảo xuyên vân tiến, đối với tu sĩ trúc cơ là một uy hiếp rất lớn. Chậm rãi đi tới, ánh mắt tiêu thần nhìn chằm chằm vào những bảo vật dành cho việc luyện khí này, nhìn qua một lần đôi chân mày cũng không nhìn được phải hơi nhăn lại. Những tài liệu này tuy rằng bất phàm khó kiếm nhưng đối với hắn ta lại không có đến nửa điểm tác dụng. N. Bất quá vào thời khắc này, ánh mắt tiêu thần bất chợt nhìn nơi cái lồng thạch anh cạnh góc chỗ quầy hàn, nhìn thấy một nội đan màu vàng đất, đích xác là nội đan của yêu thú, ánh mắt lộ ra vài phần thèm khát. Ta nghĩ là sẽ mua vật đó, không biết ta cần phải trả bao nhiêu linh thạch. Cách đó không xa, một tên thiếu niên mặc cẩm y nghe vậy liền muốn tiến lên thì bất chợt có một gã hai mươi mấy tuổi, đích xác là một tên tu sĩ còn trẻ tuổi, kinh ngạc kêu lên một tiếng. Viên nội đan này có tỷ lệ không sai, thiếu gia ta muốn nói một cái giá đi. Tiêu thần nghe vậy biến sắc, ánh mắt lập tức âm trầm. Vật ấy ta đã hỏi trước đạo hữu, làm như vậy thực không phải sợ là có chút không hợp đạo nghĩa giang hồ. Mạc Tam thiếu, ta đã vừa ý thứ gì đó thì chưa từng có thói quen nhường cho người khác. Kẻ tự xưng là Tam thiếu kia ánh mắt âm trầm nhìn về phía tiêu thần đằng đằng sát khí. Lại nói viên nội đạn này chưa bán cho ngươi, ta vì sao lại không có quyền mua? Thật ra là thiếu gia hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, cần biết tự lượng sức mình khi cùng ta tranh đoạt viên nội đan này, nếu không cẩn thận sẽ có họa sát thân. Uy hiếp trắng trợn như thế, tức thì sắc mặt những tu sĩ khác có mặt trong tiệm khẽ biến, có thể cảm nhận khí tức ba động của người có tu vi trúc cơ trung kỳ đỉnh phong phát ra, một đám người vội vàng cúi đầu nối đuôi nhau tản ra. Tiêu Phàm lạnh nhạt, một đạo hàn ý nháy mắt hiện lên. Vào thời khắc này từ tầng trên chậm rãi đi xuống là một gã hắc yêu, người này một mắt ánh mắt mơ lệ, hừ lạnh một tiếng nói. Lão Phu là hộ pháp luyện khí các, nơi đây nghiêm cấm đồng thủ, nếu không chính là bất kính với luyện khí các. Nếu các vị còn tiếp tục như vậy thì chớ trách Lão Phu ra tay độc ác, đem hai ngươi sách cổ ném ra ngoài. Khi nói chuyện, khí thế trên người lão giả này nháy mắt bùng nổ, đúng là một gã tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, văn thú khí xúc tu hay chính là ria mép của một số loài vật ở đây là yêu thú.